Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngập trời nhìn phương xa từ từ áp sát đại lục, Giác cười lạnh nói, rốt cục tới sao? Hải quân quân hạm đã đến, không cần kính viễn vọng liền có thể thấy rõ lẫn nhau khoảng cách, sau đó chậm rãi đình trệ ở mặt biển. Ao ao ao, chính nghĩa áo choàng bị cuồng phong gợi lên bay phần phật. Một đạo cao to kiên cường bóng người xuất hiện ở trước quân đao nhọn hạm phía trước nhất hải, quân mạnh nhất sức chiến đấu đại tướng Akainu sừng sững ở đây, đem mũ bóng chạy theo đè thấp, duỗi vung tay lên, ca ca ca, ra lệnh một tiếng, không có ầm ĩ cùng chen chúc, chỉ có như chặt chẽ máy móc. Bình thường khu chuông gõ mỏ điều động rất nhanh, trên quân hạm một môn ổ đại pháo mắt đi ra làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, một pháo liền có thể phá hoại một chiếc loại cỡ lớn thuyền hải tặc. Điện tương pháo bắt đầu sung năng, lít nha lít nhít pháo bị hải quân binh sĩ thúc đẩy chuẩn bị sắp xếp dồn dập nhắm vào D5 chi bộ phế tích. Bỗng nhiên ong ong tiếng vang lên, lăn lộn tầng mây bị từng chiếc quái vật khổng lồ va nát. Chiến tranh tàu bay cái kia khổng lồ xanh thẳm dáng người dựa lưng ánh mặt trời, bỏ ra che kín bầu trời bóng mờ. Đại tướng Akainu vì là trước quân, đại tướng Akiji vì là trung quân, bất tử trung tướng Ron vì là hậu quân, có khác bản bộ tổng tham mưu, nữ tính hải quân Hào Kiệt Tơ Su phụ trách thống soái điều hành, phối hợp với 100 tàu bay, hơn 1.000 quân hạm, 10 vạn hải quân tinh nhuệ. Đây là một nhánh có thể quét ngang thế giới cường hãn quân đội, coi như là tứ hoàng tại chỗ cũng có đánh nhau chính diện lực lượng, mà này chỉ là hải quân từ phụ cận mấy cái chi bộ điều đến toàn bộ sức mạnh, cụ thể khá là dưới ngoại trừ cao cấp sức chiến đấu, thậm chí ngay cả 1/3 cũng không tính. Hải quân đáng sợ bởi vậy có thể thấy được chút ít, trong bóng tối nhầm ngó thế lực khắp nơi dồn dập hút vào ngụm khí lạnh, vì là hải quân quyết đoán cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng phi thường vui mừng, thời gian này điểm nhảy ra khiêu khích, hải quân không phải là mình, mà là lấy đầu sắt y xưng băng hải tặc bách thú, cùng hải quân trên biển lục địa bình thường hạm đội khổng lồ so với, ở dê năm chi, bộ kẻ địch, chỉ có hai người, Giác sừng sững ở rời xa bờ biển quân hạm trên phế tích, một tay một cái, Scotter đao một cái khác eo khóa đao võ sĩ, trên mặt mang theo hỏa văn mặt nạ, thân mặc màu đen chế phục cao to bóng người hai tay ôm ngực, đứng ở cứ điểm, đỉnh, ngoài ra, lại không bất luận một ai, rõ ràng là lấy hai người phong thái, trực diện hải quân 10 vạn tinh anh, xem ra Kaido nhất định sẽ xuất hiện a. Vây xem trong đám người, bỗng nhiên có hắc ám thế giới đại lão thở dài nói, cũng không biết cuộc chiến tranh này sau, biển rộng sẽ phải đi con đường nào. Bình tĩnh mà xem xét, những người này hy vọng hải quân thua trận chiến tranh, dù sao hải quân cường thịnh không chỉ có áp chế hải tặc làm loạn, càng làm cho hắc ám thế giới thần hồn nát thần tính, hoảng sợ không chịu nổi một ngày tư. Ron quét sạch qua đảo bắt đầu, sau đó thời gian hải quân sẽ không có đình chỉ, qua chèn ép hắc ám thế giới, nói một câu chó mất chủ cũng không quá đáng, nhưng hải quân thua cũng không nhất định là chuyện tốt, hắc ám thế giới là có quy tắc, hải quân tốt xấu sẽ cùng ngươi giảng quy củ, mà hải tặc ai cũng biết bọn họ chính là nhất không tuân theo quy củ một đám người. Đối với cái này cảm khái bên người có người không rõ, tò mò hỏi, đại nhân, tại sao bách thú Kaido nhất định sẽ xuất hiện là vì bảo vệ tam tai sao? Đây chính là 10 vạn tinh anh, hai cái đại tướng, coi như là Kaido cũng không thể trở mình chứ, có điều như chỉ là muốn đem Giác cùng Kinh mang đi, hải quân có vẻ như cũng không có cách nào đem bọn họ lưu lại. Ngu xuẩn, người kia lãnh đạm quét câu hỏi người một chút, để người sau mồ hôi lạnh chảy dài. Trên quân hạm, Akainu nhìn cứ điểm phế tích đỉnh xuất hiện bóng người, nắm chặt nắm đấm, dung nham nhỏ xuống ở trên bông thuyền, bốc lên cuồn cuộn khói đen. Nạn hỏa hoạn, bình tĩnh đi Akainu. Tơ Su trung tướng bình tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, thấp giọng nhắc nhở hắn, hiện thân chính là vì làm tức giận ngươi, ngẫm lại lập trường của ngươi. Hừ, ta đương nhiên biết. Akainu thu hồi quanh thân lan tràn dung nham, hừ lạnh một tiếng, như vậy Ron, chính là hiện tại sao? Xì xì, điện quang khuấy động, một bóng người thoáng qua xuất hiện ở bên cạnh hai người, tựa hồ vừa tỉnh ngủ. Ron ngáp một cái, hai mắt thâm thúy u sen nhìn phương xa, bọn họ thấy rõ đối phương đồng dạng thấy rõ bọn họ, mắt thấy Ron hiện thân, Giác cười lạnh há to mồm, ngửa mặt lên trời gào thét, Ron đến quyết đấu đi. Theo gào thét truyền ra, một ngọn gió ép bỗng nhiên khuếch tán đến trên mặt biển, cuốn lên sóng bạc không ngừng đánh, để quân hạm trận địa tất cả xôn xao, chỉ là tiếng gào liền có đáng sợ như thế uy lực. Tứ hoàng dưới cờ cán bộ đều là quái vật sao? Trấn định đừng cho chính nghĩa bôi đen. Akainu gầm thét lên làm yên lòng binh sĩ, sau đó vỗ vỗ Ron vai, giao cho ngươi. Rõ ràng vừa nhắm mắt lại vừa mở, lần thứ hai mở ra thời điểm một vệt ống ánh hết sạch từ trong tròng mắt hiện lên. Ron đứng ở bông tàu biên giới, ở rất nhiều người ánh mắt nghi hoặc bên trong, mặt hướng biển rộng, một bước bước ra thuấn di. Sau một khắc, Giác trong lòng ngưng lại, trở tay vung ra Scotter đao, keng xì, đao kiếm tương giao, dừng đứng xoay ngang hai đạo kiếm khí từ hai người phía sau lưng bắn ra, kéo xuyên đại địa cùng hải dương, sắc bén kình khí bắn ra mà lên, tại chỗ quân hạm phế tích nhất thời như bọt biển giống như nổ tung, tán làm vô số đoạn sắt. Giác giơ Scotter đao ngăn trở Ron chém vào hạ xuống lôi vân, bỗng nhiên sắc cầm y ca e một hồi phá nát, ở khóe miệng lưu lại một vệt vết máu, có chút ngạc nhiên lè lưỡi liếm liếm khóe miệng, rỉ sắc mùi tanh kích thích. Giác khí thế lần thứ hai tăng vọt, mạnh mẽ đẩy một cái cánh tay, ngươi cũng chỉ sẽ đánh lén sao con sâu nhỏ. Tại người cao sắp tới 4 mét Giác trước mặt, Ron vì tu hành lục thức khai, phá tiềm năng tăng vọt đến 2m38, thân cao xác thực có vẻ thấp bé, một luồng tràn trề lớn lực theo lôi vân truyền khắp quanh thân, không gặp bất luận động tác gì, Ron hai chân sâu sắc hãm xuống mặt đất, đùng, vang vọng qua đi, lấy Ron làm trung tâm, bán kính 10m hình tròn đại, địa đột nhiên chìm xuống, đất đá tung tóe, nạn hạn hán ghi dắt sức mạnh chi hung hãn bởi vậy có thể thấy được chút ít, có điều, dù là như vậy, Ron hai tay cầm đao động tác như cũ không có một chút nào biến, dạng ở giác khiếp sợ nhìn kỹ. Hắn từng điểm đẩy ra Sorter đao, cười lạnh, quá tải, chớp giật đá, bá oanh, trong nháy mắt hoàn thành né tránh công kích hai bộ động tác, giác do xoay sở, không kịp bị Ron mạnh mẽ một cước đá trúng huyệt thái dương, như đạn pháo, như thế bay ra ngoài, chiến đấu đến chính là như vậy đột nhiên, hầu như không chờ người vây xem phục, hồi tinh thần lại, giác cũng đã bị Ron một cước đá bay đến cứ điểm nơi sâu xa, ven đường va nát mấy tòa gạch đá phòng ốc, trên mặt đất lê ra một cái sâu sắc, khe, ý đây là cái gì tốc độ, trốn ẩn trong bóng tối bầy hải tặc thoáng chốc kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ liền một điểm quỷ tích đều không nhìn thấy, Ron động tác liền một tia giật tán, điện lưu đều không có, hầu như là trong nháy mắt đánh bay dắt, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi làm chính mình, bọn họ liền chết như thế, nào đều sẽ không biết, phi mang lực đều không biết dùng, cũng đừng trách bị người đánh trộm, phun ra một ngụm nước bọt, Ron xem thường lắc đầu một cái, sau đó, hắn giơ lên lôi vân nhắm ngay cứ điểm đỉnh, ánh mắt lãnh đạm như vạn, niên hàng băng, chính là người chứa tra tấn Mozambia gia hỏa, hả, đây là một cái vóc người không thể so dắt gầy yếu bao nhiêu nam nhân. Mặc màu đen chế phục cùng màu vàng trang sức, gương mặt bao phủ ở mặt nạ màu đen sau, khiến người ta nhìn không rõ ràng, có điều hắn có một cái rất dễ thấy đặc thù, đó chính là hắn trên lưng có một đôi cùng ma gen tương tự rộng, lớn cánh, có điều ma gen cánh là ác ma như thế màu đen cánh dơi, mà hắn cánh là từng cây tốt như ngọn lửa tạo thành lát cắt cánh chim. Nghe được Ron vấn đề, Kim nghi hoặc nhìn hắn, gật gật đầu, đúng, làm sao, hỗn đản hắn muốn làm cái gì, Akainu kinh hãi, mạnh mẽ cắn răng, kẻ điên, Tơ Su hút vào ngụm khí lạnh. Tự lẩm bẩm, đúng như dự đoán, tiếp theo, Ron cúi người vọt tới trước, hầu như là thuấn, gian di động đến Kiên trước người, nhưng này không phải thuấn di, mà là có quán tính tính bùng nổ gia tốc. Kiên ngạc nhiên trợn mắt lên nhìn Ron, nắm đấm ở trong mắt hắn không ngừng, phóng to, đùng, cứng rắn hòn đá tứ tán bay tán loạn, phế tích giống như cứ điểm liền như vậy, sụp đổ, hai bóng người lao ra khói, một trước một sau, nhìn mình bị đối phương nắm lấy nắm đấm, Ron không kinh sợ mà còn lấy làm, mừng, cười lạnh nói. Ngươi cũng cùng lên đi, nạn hỏa hoạn ngươi còn chưa tới, phiên Akainu đại tướng ra tay, muốn chết, Kiên ánh mắt ngưng lại, tay phải trống không mò lên bên hông bội kiếm, hỏa táng La Sinh Môn, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 263, Tứ Hoàng Giáng Lâm 23, không có bất kỳ người nào muốn lấy được, Ron không chỉ có muốn đánh dắt, lại, vẫn chủ động hướng Kiên ra tay, đối phương nhưng là Kaidu dưới cờ mạnh nhất cán bộ A, là dắt. Quinn bên trên, Kiên, một chiêu kiếm vung ra, đại khí lăn lộn vặn vẹo, mặt biển sôi trào bốc hơi, lên, trùng thiên sóng lửa hóa thành một cái màu đỏ thẫm ánh sáng mang, như không, thể vượt qua lạch trời phân cách bầu trời cùng đại địa, hướng Ron mênh mông, cuồn cuộn cũng cuốn tới, thoáng qua đem bao vây ở bên trong trước người nhiệt, khí mặc dù cách xa nhau rất xa cũng có thể làm cho miệng lưỡi khô không khóc, càng khỏi nói thân ở trong đó Ron, hỏa diễm huyễn thú loại, lúc này, cuồn cuộn liệt diễm bên trong bỗng nhiên vang lên Ron âm thanh, Kiên, dùng Kenbun sao Haki, nhận biết một phen. Sau mặt nạ hai con mắt nhỏ đến mức không thể nghe thấy căng lại, vẻ mặt nghiêm nghị lên, bạch, vô biên chíp viêm đột nhiên tiêu tan, một bộ bóng người màu đen từ bên trong hiện lên, Ron vỗ phủi bụi trên người, tản đi Busosuk Haki quanh người hắn da, vẻ đỏ chót, bị ngọn lửa nóng không nhẹ, nhưng chỉ là một cái hô hấp, trên da, bong bóng liền tự nhiên nổ tung, biểu bì khô héo bóc ra, ngươi là ở cho ta gãi ngứa sao, à, Kiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Phía sau cánh đột nhiên bắt đầu tỏa ra thiêu đốt, đồng thời bốc cháy lên còn có hắn đao võ sĩ cùng quần áo, như cùng đi tự thái dương nhiệt độ cao phồng thịnh tứ tán, liền ngay cả đại địa cũng bắt đầu liều lĩnh tiêu khói, một ít gỗ càng là thoáng qua giấy lên đại hỏa rọi sáng bầu trời, nạn hỏa hoạn, Kiên không thẹn với hắn Kaidu dưới cờ mạnh nhất cán bộ tên gọi như vậy, liệt diễm quả thực phần sơn chữ hải, có thể sử dụng nguyên tố hóa tách ra công kích nhưng không tách ra, ngược lại dùng Busosuk Haki kiểm tra uy lực, ta thừa nhận, Ron trung tướng, ngươi thành công làm tức giận ta. Màu đen vỏ kiếm từ trời cao rơi rụng, còn ở rơi rụng trên đường liền bị ngọn lửa quay nướng thành một đoàn tiêu xám bụi, Kiên vỗ sau lưng cánh, liệt diễm mang đến tăng lên trên khí lưu phả vào mặt, nóng Ron da dẻ phát khô người, trước chậm rãi lùi lại nửa bước, hai tay cầm đao hòa với vai, mũi đao thẳng tập nhắm ngay Ron, nhưng công kích kế tiếp ngươi muốn dùng nguyên tố hóa tách ra cũng không được, ít nói nhảm, vù, lôi vân lấp lóe đùng đùng, điện lưu vô hình dâng lên bắn ra, dĩ nhiên miễn cưỡng đem quanh thân liệt diễm bức lui, Ron một tay cầm đao thẳng tắp đứng ở không hề có thứ gì giữa bầu trời, mí mắt rũ xuống, từ không để cho ta thất vọng a, nạn hỏa hoạn, tình nguyện cực kỳ, đùng, lúc này dê năm chi bộ dường như địa chấn bình thường rung động, một bóng người thẳng tắp va về phía Ron, trong miệng hô to, đại ca đây là ta cùng hắn quyết đấu, sau đó giắt trong tay Sorter đao trở tay cắt về phía Ron,

Ở chính giữa trên quân hàm xác thực là quặng mặt lại đại, tướng Akainu, bên cạnh gọi điện thoại báo cáo tình huống cũng xác thực là hải, quân bản bộ tổng tham mưu Tơ Su, nhưng này cái cùng Akainu cách xa nhau không đủ 30 mét nam nhân, cũng, hắn sao xác thực là tóc đỏ, săn A, đây là làm sao không đánh tới đến, còn có cái kia ở râu trắng trên thuyền ngủ ngon gia hỏa, đúng là bản bộ đại, tướng Akiji sao, nguyên lai ngươi là phản tặc, chúng thế lực dồn dập biểu thị xem không hiểu. Nhưng sinh sống ở thế giới này, bọn họ cực kỳ rõ ràng trước mắt đám người kia sự đáng sợ, không khỏi cẩn thận, từng ly từng tí một kéo dài khoảng cách, thời khắc chuẩn bị trốn, dê năm chi bộ, phế tích, đùng, một đòn ném, bán thú hóa trạng thái dắt dường như đạn pháo bình thường rơi, rụng, đem mặt đất đập ra một mảnh che kín mạng nhện vết rách hố, dắt không, cao hứng quay đầu trừng mắt giữa không trung Kim, há mồm hô, Kim đại ca, ngươi vừa nãy nếu như ra tay hắn sẽ chết, ta quyết đấu làm sao bây giờ, các vậy ngươi tốt nhất thắng được đẹp để điểm, dắt, trên bầu trời, Kim vỗ cánh, tay cầm trường đao ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, nếu như ngươi thua rồi, ta sẽ đích thân động thủ, thế Kaidu đại nhân xử, quyết rơi ngươi cái này để băng hải tặc bách thú hổ thẹn rác rưởi. Sau đó, Kim hít sâu một cái, ánh mắt thâm thúy nhìn mặt biển, râu trắng, tóc đỏ, hải quân, hừ lạnh một tiếng, hắn đột nhiên kéo cao khoảng cách, không cho Ron đem hắn, cũng bộc tiến vào chiến cuộc cơ hội, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không thua, dắt cũng nhìn thấy hòn đảo bên ngoài dị biến, có điều hắn cũng không để ý, hiện tại hắn chỉ có một mục đích, vậy thì là để đánh lén hắn. Cứ thế làm cho, cả băng hải tặc bách thú hổ thẹn Ron trả giá thật lớn, dùng mu bàn tay xoa xoa huyệt thái dương lên máu ứ động, dắt trên mặt treo, đầy cười lạnh, ngươi không ăn cơm à Ron vẫn là ngươi không đánh lén, nên cái, gì cũng không tính được, rầm, hố bên trong loạn thạch tung tóe, Ron lông tóc không tổn hại từ trên mặt đất, bò lên, kéo xuống trên người Âu Phục, ở Âu Phục chính diện ngực vị trí, một cái cánh tay trẻ nít thô khe hở ở lại, cái kia, đối mặt dắt voi lớn mũi cùng Ron rắn chắc thân thể song trọng đè ép, tốt nhất, vải vóc ở ma sát bên trong trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Lưu lại dấu vết này, Ron cũng không có ăn mặc ăn mày trang đánh nhau ham muốn, nếu phá ném mất là, tốt rồi ngược lại en cho hắn đặt trước 10 bộ, hiện nay còn lại 8 bộ, hắc miêu mèo trắng có thể tóm lại con chuột chính là tốt mèo, ngươi vĩnh viễn, đánh không thắng ta dắt nhưng ta nghĩ giết ngươi, vì lẽ đó liền chịu thiệt, một chút đi, dứt lời, Ron ngẩng đầu nhìn trời, trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị, người này, mới là thật sự vướng tay chân, đối mặt kiên tùy ý một chiêu kiếm thiên hỏa, hắn hầu như tiêu hao chính mình, Busoshuhaki mới chống đỡ được. Không có bị ngọn lửa tách ra thành sấm, xẹt, dắt nhiều lắm da dày thịt béo, Kim mới là thật sự đáng sợ, đáng ghét ngươi ở coi khinh ai đó, dắt không biết Ron đang suy nghĩ gì, nhưng hắn hướng Kim ném đi tầm mắt động, tác bị hắn thu hết đáy mắt như vậy khinh bỉ người bình thường đều không chịu, được, càng khỏi nói cao cao tại thượng bách thú tam tai, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Ron đánh tới, ồn ào, Ron bỗng nhiên xoay người, do yên tĩnh đến động, lôi vân quét ngang mà ra, ken xì xì xì, đen kịt mũi chặn lại rồi lôi vân quét ngang. Như lớn mãn bình thường khóa, lại Ron cánh tay dắt trong mắt tràn đầy sát ý cùng ác niệm, tay trái tay phải, Sorter đao lẫn nhau giao nhau, về phía trước mạnh mẽ lôi kéo, xì, tạo hình rất khác biệt Sorter đao từ Ron giữa người kéo qua, trực tiếp đem, hắn cưa thành hai đoạn nhưng mà trên tay truyền đến xúc cảm nói cho dắt, này, một chiêu cũng không có hiệu quả, đối phương sớm tiến hành rồi nguyên tố hóa, không được, đúng như dự đoán, bị chia ra làm hai Ron sau một khắc hướng lên trên nhảy lên, thân thể thuận kim đồng hồ cũng lượn một vòng phòng ngừa cánh tay bị vòi voi, bẻ gãy, đồng thời mũi chân mạnh mẽ đá vào giác huyệt thái dương lên, cùng một vị trí, đồng nhất loại phương thức, quá tải, chớp giật đá, oanh, lăng không âm nổ vang triệt toàn trường đối mặt Ron có thể đá nát một ngọn, núi cường lực đá bay, giác không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, mũi, không tự chủ được xốp hạ xuống, voi lớn trên lỗ mũi tất cả đều là bắp thịt, thật so ra hơn nhiều hạ xuống so, với cánh tay càng thích hợp phát lực. Cũng là dắt có thể ngăn trở Ron trảm, kích trọng yếu nguyên nhân liền nó đều xuất hiện trong nháy mắt không còn chút, sức lực nào, có thể thấy được Ron ra chân nặng, nhưng lúc này, dắt ngửa ra sau thân thể bỗng nhiên dừng lại, chân đạp đại, địa, mạnh mẽ đem Ron chân đội lên trở về, này một chiêu đã đối với ta vô dụng, dắt gầm thét lên, trên cổ gân xanh chật ních, hai cổ tràn trề vô biên cơ thịt sức mạnh cuốn quýt lấy nhau, Ron quần tay, thoáng chốc bị đánh nát mặt đất không ngừng đổ nát, không chút nào cái khác, động tác hai người dường như nhảy vào một mảnh lưu sa, không ngừng chìm xuống, cảm nhận được dắt giờ khắc này trạng thái, Ron lông mày khẽ hất, nhếch miệng lên một tia độ cong, có chút ý nghĩa, hệ doan trái cây mỗi một đoạn biến thân, đều sẽ cho năng lực giả mang đi cực sự, khủng bố thể phách bổ trợ, cũng là phần lớn hệ doan năng lực giả duy nhất, chiến đấu dựa dẫm trước dắt tuy rằng sức mạnh còn mạnh hơn hắn một điểm, nhưng, như cũ không ngăn được hắn vừa nhanh vừa mạnh chớp giật đá, bây giờ sau khi biến thân, nhưng có thể dựa vào được cường hóa thể phách cứng, đỉnh trở về, này có thể không phải 11 đơn giản như vậy, có điều thông minh, có thể không chiếm được cường hóa, oanh, dứt lời, Ron thu chân đổi phương hướng, dở lại trò cũ đá vào hắn một bên khác, huyệt thái dương lên, đem bởi vì Ron đột nhiên thu lực ngạc nhiên bên trong, dắt một cước đá bay, mang lực đều không biết dùng ngu xuẩn, lành lạnh đánh giá vang vọng ở yên tĩnh hải vực lên, bốn phía châm có rơi âm, thanh, hí, đây chính là bất tử trung tướng, Ron sức mạnh sao, dĩ nhiên có thể làm cho nạn hạn hán, dắt bị động chịu đòn, một lát sau, trên mặt biển vang lên một mảnh hút vào khí cảm thán, vì là Ron, thực lực cảm thấy kính nể, râu trắng trên thuyền, Acer gắt gao cắn răng, nắm chặt nắm đấm, cái này quái vật, hắn coi chính mình tùy tùng râu trắng sau đã rất mạnh, thời khắc chuẩn bị báo, thù nhưng mà Ron hôm nay bày ra sức mạnh, để Acer cảm thấy tuyệt vọng, vẫn là không thấy rõ chênh lệch ca, Ron là cực kỳ toàn diện, trái cây khai phá, thể thuật, Busosuk Haki, Kenbun Sao Haki đều không hề kẽ hở, đồng thời đối với chiến đấu nắm giữ quái vật bình thường trực giác, đối chiến, càng đem khống lực có thể nói thần ma, chỉ là đơn thuần khai phá trái cây năng lực chính mình, cùng hắn chênh lệch, không giảm mà lại tăng, Ron một đòn đá bay giác sau không có quá nhiều dừng lại, tại chỗ đột nhiên nổ, tung một đóa màu xanh lam điện hoa, không khí cũng không kịp bị gạt ra, người đã biến mất không còn tăm hơi, thuấn di, bay ngược bên trong giác muốn tóm lấy xung quanh đồ vật dừng lại, nhưng đối, mặt Ron sức mạnh cái gì đồ vật đều cùng bọt biển như thế một xúc tức tán, chỉ có thể vô lực chờ đợi quán tính biến mất lúc này, giác bỗng nhiên trợn to hai, mắt, nhìn trước mắt cùng hắn duy trì hòa chuyển Ron, trong lòng bỗng nhiên có, loại linh cảm không lành, xeo đùng, vung đánh tới mũi bị Ron một phát bắt được, không kịp kinh ngạc, Ron trên nắm, tay bùng nổ ra từng trận điện cao thế lưu, mây trang vết lốm đốm tái hiện ra, đạo đạo kinh lôi thiểm thước, lôi long du múa ở giữa, đùng đùng nổ vang, quá tải ánh chớp quyền, một quyền thẳng tắp nện xuống, bay ngược bên trong giác chỉ một thoáng 90 lớn chuyển ngoặt, sâu sắc hãm, xuống mặt đất, phốc, cú đấm này thẳng tắp đánh vào giác tâm hang ổ, để hắn không nhịn được phun ra, một cái tụ huyết phía sau lưng tầng tầng va chạm ở cứng rắn thạch tầng lên, sau đó hướng lên trên bắn bay, đúng vào lúc này, Ron lấy một loại nhanh tốc độ kinh người đi tới phía sau, hắn, nhắm vào hắn phần eo thận, quyền xương thành trùy, lại đấm một quyền nổ, ra, đùng, ô hoa, vừa hãm xuống mặt đất giác bị một quyền đánh bay đến trên không, dưới ánh mặt trời phun ra lớn than màu đỏ tươi, nhưng mà Ron cũng không có một chút nào dừng lại, dường như bóng dáng như thế, theo sát mà tới, rơi khuỷu, bay đầu gối, thẳng quyền, sau đá, từ Jeffy nơi đó học được kinh nghiệm chiến đấu vào thời khắc này biểu diễn vô, cùng nhuần nhuyễn, cùng bản năng hòa làm một thể, song quyền hai chân mưa to, gió lớn giống như đánh rơi ở giác trên người, mỗi một kích đều có khai sơn, liệt thạch sức mạnh, đùng đùng đùng đùng, lít nha lít nhít âm bạo tiếng nổ tung vang vọng biển rộng, khí áp hình thành, cuồng phong, thổi bay cao mấy mét sóng biển chỉ có rất ít mấy người thấy rõ, Ron động tác, ngoài ra người bình thường chỉ có thể nhìn thấy giác như dẻ, rất như thế bị một loại nào đó sức mạnh vô hình ở giữa không trung vò đến vò, đi, hình ảnh quỷ dị mà máu tanh, quái vật a, không biết bao nhiêu thế lực vào thời khắc này lén lút cho Ron dán lên không, thể trêu chọc nhãn mát, một cái nắm giữ Kizaru giống như tốc độ thể thuật, cường giả, vậy cũng so với Kizaru đơn thuần phóng thích laser đáng sợ quá, nhiều, bỗng nhiên, vẫn bị động chịu đòn giác đột nhiên trừng lớn hai mắt. Dựa vào, Kenbun Sao Haki bắt lấy Ron quyền kế tiếp điểm đến, tay phải nắm tay mạnh, mẻ đập ra, oành, hai người vừa chạm liền tách ra, giác nắm chặt cơ hội thở dốc, ngẩng đầu, một, phát sáng rỡ chói mắt lôi đình trường mâu phá không kéo tới, sao băng chi thương súng Guni, không được, si âm âm âm, trùng thiên ánh lửa rọi sáng tất cả, vô tận lôi đình phun ra tứ phương, Ron hời hợt vỗ tay một cái. Dường như sau khi cơm nước xong tùy ý lau chùi, khóe miệng, Li Ruiz Thánh Đô biết lấy tốc độ đối kháng tốc độ, chỉ có da dày thịt béo, ngươi, đến cùng có gì sức lực đến đối mặt ta, đánh chết ngươi, chỉ là vấn đề thời gian. Chương 265, vượt điện từ kiếm 13, giờ khắc này quần chúng vây xem đã không biết lấy cái gì ngôn ngữ để hình, dung nội tâm chấn động, bọn họ thiết tưởng qua Ron bị giắt hung hăng đánh chết, hình ảnh, thiết tưởng qua hai người bất phân cao thấp hình ảnh, càng thiết tưởng qua thẹn quá thành giận hải quân cùng nhau tiến lên hình ảnh, nhưng từ không ai nghĩ được. Sự thực dĩ nhiên là như vậy, nghiêng về một phía, đối mặt bất tử trung tướng Ron, cả thế gian nghe tên băng hải tặc bách thú, dưới cờ, tam đại tai họa một trong nạn hạn hán giắt, kết quả chỉ có thể bị động chịu đòn, cái kia nhanh đến cực hạn tốc độ, rất có sát thương cùng lực bộc phát lôi, đinh, ở Ron khủng bố chiến đấu ý thức điều động dưới, rõ ràng là để giắt cũng, không thể chống đỡ được cuối cùng một phát sao băng chi thương súng rất, nhiều người là nhìn Ron ngưng tụ ra, vốn tưởng rằng giắt có thể né tránh. Kết quả hắn ngây ngốc thẳng tắp đụng vào, tính toán không kém chút nào, như là cầm dây con rối, bị Ron đùa bẩn trong lòng bàn tay, chính đáp lại Ron câu kia, đánh chết ngươi, chỉ là vấn đề thời gian, sao băng chi thương súng mang đến uy hiếp để ở đây phần lớn người đều cảm, thấy tuyệt vọng, đổi làm chính bọn hắn, căn bản là không có cách chống đối, từng giây từng phút, Red Fox hào lên, săn đơn chân đạp màu đỏ vòng bảo hộ, dựa lưng khoang, thuyền ngồi, hơi nhíu mày lại, tên tiểu tử này, đến cùng ăn cái gì lớn lên, lần trước gặp phải. Ron mang mang đến cho hắn một cảm giác chỉ là một cái điên, cuồng linh cẩu, làm người ta sợ hãi, nhưng không đáng để lo hắn tin tưởng, Gáp sẽ không nhìn lầm người, nhưng đối với Ron thực lực không phản đối, nhưng mà chỉ là hơn một năm thời gian trôi qua, Ron đã lột xác, mãn thuế mà vì là dao, dời sông lấp biển, quy phục tứ phương, cái kia dao, lại lúc nào hóa thành rồng thì sao, săn phỏng chừng thời gian như vậy sẽ không quá xa, lúc này, ánh chớp bên trong bỗng nhiên thoát ra một vệt bóng đen, giác bị ánh, chớp quay nướng da dẻ cháy đen, diện như ác quỷ. Lại một lần nữa hướng Ron, vọt tới, đi chết đi hỗn đảng, Gunny chỉ ở bụng hắn lên lưu lại một cái to bằng cái bát hố, sau đó liền bị, dày đặc bắp thịt tầng ngăn trở, không thể tạo thành vết thương trí mệnh nhưng, toàn thân đều bị lôi điện không để lại một tia khe hở quay nướng, bao quát con, mắt cùng dưới âm loại này bộ vị nhạy cảm,

Ron đều sẽ lấy càng to lớn hơn sức mạnh giẫm đạp, đem hắn, mặt giẫm tiến vào mặt đất. Ron một bên giẫm, vẻ mặt nhưng phi thường bình tĩnh vừa nói, ngươi lại không phải Kaidu, từ đâu tới tự tin chỉ dùng bán thú hóa đối phó, ta, cùng một cái bất cẩn khinh địch đối thủ chiến đấu, thực sự khiến người ta, không làm sao có hứng nổi. Giác ngoan cường ngẩng đầu, nói ra một chữ, ngươi, oanh, không muốn, oanh, quá ngông cuồng, oanh, đại địa bị mạnh mẽ đạp ra một cái thác nước tràn hố trời. Ron thu hồi chân, rất hứng thú nhìn phân ba lần gào thét lên tiếng giác, khóe miệng treo lên một tia khinh bỉ ý cười, còn nhớ cái này sao, vù. Một hạt màu đen lưu ly viên cầu xuất hiện ở trong lòng bàn tay, màu xanh lam hồ, quang điện cùng màu đen viên cầu kêu gọi kết nối với nhau, mỹ lệ, nhưng đầy, rẫy vô tận hủy diệt khí tức. Ba, Ron lỏng ngón tay ra, màu đen viên cầu nhẹ nhàng hướng phía dưới té rớt, nhìn kỹ nó, giác đột nhiên trọn tròn mắt hạt châu, trong mắt rốt cục hiện lên, một chút sợ hãi. Lúc này, Ron lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế đưa tay, đem giác miệng, đẩy ra, sau đó viên cầu rơi vào yết hầu, một tay siết chặt trên dưới miệng, đánh một quyền ở giác trên bụng, ung ục, vung dầu rồi. Giác cảm nhận được trong bụng sắp bộc phát ra hủy diệt khí tức, giác bỗng nhiên trợn to mắt, phát sinh po o rên rỉ. Chương 266, giác chết Akainu ra tay 23. Ron không biết ăn lôi nghênh là cảm giác gì, ngược lại hắn làm hệ Loria năng lực giả, ăn đi cũng không có chuyện gì, có điều nếu như không phải hệ Loria, như vậy ăn đi hậu quả nhất định rất nghiêm trọng, a khá là nghiêm trọng. Giác thân thể trong nháy mắt hiện ra từng đạo lôi đình trạng màu xanh, lam vết lốm đốm, trên mặt thất khiếu như đèn pin như thế sáng sủa dâng trào, sức mạnh sấm sét ở trong cơ thể hắn bạo phát. Đem bụng hắn trướng tròn, như là một cái tràn ngập khí bóng cao su, sắp nổ tung. Ron thu tay lại lùi về sau, giác thống khổ há to mồm gào thét, ánh sáng từ trong miệng hắn phun ra ngoài, sau đó, xì xì xì ầm, trong nháy mắt nổ tung, lần này râu trắng cũng không kịp ngăn cản, xung kích dâng lên lấy mỗi giây mấy, ngàn mét tốc độ trong nháy mắt bao phủ toàn trường, mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc, chỉ cần thực lực không bằng đạt trình độ nhất định, đối mặt dâng lên, bên trong còn sót lại có điện hạt căn bản, trực tiếp bị điện tay chân như nhũn ra, ngã xuống đất, trong nháy mắt D5 chi bộ ngoài vi hải vực như là bị món đồ gì thanh tẩy qua, giống như vậy, liền ngay cả không khí đều trở nên cực kỳ tươi mát. Nhưng tiếp theo, trong trầm mặc biển rộng chỉ một thoáng như nước sôi bình, thương kịch liệt trung động, một vòng so với vừa nãy càng rộng lớn hơn cao to, sóng biển trong nháy mắt hình thành tại này cổ sóng biển trước mặt, Water, Seven, Aqua Laguna, căn bản nhất kẻ vô dụng ngoại trừ số lượng lớn, càng bởi, vì chúng nó đồng dạng đầy rẫy dân trào điện cao thế lưu, đùng đùng lấp lóe, điện lưu trong nước biển, cá tôm hiện ra trắng haku cái bụng theo sóng biển, lăn lộn. Tình cảnh chấn động đến cực điểm, nhìn tình cảnh này, trên quân hạm, Akainu khi thì kinh ngạc, khi thì đăm chiêu, hắn cúi đầu nhìn kỹ hai tay của chính mình, nắm tay lại buông ra, ta có vẻ như cũng có thể khai phá một chiêu để cho kẻ địch nuốt xuống chiêu, thức, hắn dung nham đối với người bình thường tới nói có thể nói vô địch, dù cho là, chiêu đòn đều sẽ dùng khiến kẻ địch bị nhiệt độ cao thiêu đốt, sống sơ sơ bị, bỗng chết, nhưng tân thế giới mỗi cái quái vật muốn đỡ dung nham đều không, khó khăn, đối với bọn họ tới nói, dung nham trái cây tính đặc thù chỉ tính, có uy hiếp. Mà không phải người bình thường đối mặt loại kia tuyệt đối trí, mạng, theo sóng biển truyền ra, hải vực thoáng chốc trở nên hỗn loạn tưng bừng, râu trắng tóc đỏ lần lượt ra tay ngăn lại kinh thiên vô tô, nhưng cũng có vài, lấy vạn tấn nước biển đánh đến, thính phòng, lên trong lúc nhất thời kêu thảm, thiết thay nhau nổi lên, đầu đầu cũng có rơi xuống nước người ở kêu cứu chỉ là, giao thủ dư âm, đến đây trong bóng tối người xem cuộc chiến liền tổn thất vượt, qua 3/10, hải quân ỷ vào kiên thuyền lợi pháo tổn thất không lớn, có điều tơ su trung, tướng vẫn là mệnh lệnh hạm đội lùi lại 10 dặm, né tránh dư âm. Đồng thời, quay đầu đối với Akainu hô, Akainu, chuẩn bị động thủ, hừ ta biết, hừ lạnh một tiếng, Akainu lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn trên không, nạn hỏa hoạn, giờ khắc này, trên bầu trời, nạn hỏa hoạn, kiên vỗ cánh, nắm chặt binh, khí cái tay kia nắm thật chặt, chỉ là như vậy mà thôi sao giắc, hắn có giắc chiến bại dự liệu, nhưng không nghĩ tới giắc dĩ nhiên sẽ chết như, vậy thẳng thắn, liền mạnh nhất hình thái cũng không kịp sử dụng, trực tiếp bị Ron quy dưới. Một viên lôi ngân hắc cầu nổ chết xem như là quét mới cái chết chủng loại, cũng được, băng hải tặc bách thú danh tiếng. Có thể không phải ai đều có thể dẫm lên, một cước, chen, tiếng kiếm reo lên, Ron cảm nhận được phía sau truyền đến dọa người nhiệt độ cao, trong nháy mắt, quay đầu đi, ồ rốt cục muốn động thủ sao, đối mặt kinh công kích Ron không dám khinh thường, đây là một cái đáng giá hắn, thật lòng quái vật, hỏa táng ấn nhất đao lưu, thân ở trên không, kim một đao hạ xuống, không biết danh đao bọc cuốn quyết, lấy chen cam sáng chíp viêm mãnh liệt phun trào, hình thành một cái xích, lông cắt ra màn trời đáng sợ kia nhiệt độ cao phần sơn chữ hải, vẹn vẹn nhìn, kỹ cũng làm người ta khó có thể chịu đựng. Có loại bị nướng thành tro tàn ảo, giác, này một chiêu nữa là đánh lén, Kinh có lòng tin một lần giết chết Ron, thế, băng hải tặc bách thú cọ rửa sỉ nhục, hỏa long tốc độ cực nhanh, thoáng qua đến Ron bên người, giấy lên liệt diễm, nướng hắn miệng khô lưỡi khô, quần áo bốc lên hỏa tinh, một đao vung ra, Kinh cúi người hướng phía dưới, đem bội kiếm nằm ngang ở bên, hồng, Ron là hệ Loria năng lực giả, xích long chỉ có thể là đánh nhi binh, sau đó, mới là tuyệt sát, nhưng không chặn được xích long, bị công kích quấy rầy Ron càng không cách nào, đỡ tuyệt sát, đối mặt này tất sát liền chiêu. Ron hai tay nắm chặt, sức mạnh sấm sét rót vào, bên phải quyền lên, chợt quát một tiếng, đạp bước vung quyền, 200 triệu vôn, lôi quang quán sát pháo, vù, ầm ầm ầm, một đỏ một xanh hai tia sáng trụ hầu như là trong nháy mắt ở giữa không trung, đụng vào nhau, lập tức nổ tung hình thành bao trùm cả hòn đảo nhỏ năng lượng, loạn lưu, đem toàn bộ dê năm chi bộ phế tích, quấy thành một mảnh biển cát, nhanh chóng hướng phía dưới kiên ngửa ra sau đầu tách ra cột sáng oanh kích, sau đó đình chỉ xung phong, kinh hãi nhìn Ron, làm sao có khả năng, ở cằm của hắn lên, mặt nạ sụp ra một mảnh nát góc sừng, lộ ra mặt sau che, chắn nửa sau môi làn da của hắn tràn đầy bị phỏng vết tích, quanh co khúc, khuỷu dường như dung, xấu xí mà dữ tợn, lại là chưa từng thấy đại chiêu, Mario, Lirus hơi choáng, lật lên mắt cá chết nhổ nước bọt nói, hắn bản coi chính mình cùng Ron chênh lệch cũng không lớn, trước đây một trận, chiến đã đem Ron bước đến cực hạn, đánh tiếp nữa liền muốn phân sinh tử, vì lẽ, đó đồng ý thế hòa lời giải thích, kết quả, mặc kệ là trước toàn lực thôi thúc vượt điện từ kiếm, vẫn là hiện tại ánh chớp quán giết, đều không phải hắn có thể đỡ, mặc dù mình cũng nắm chắc bản hiệu không có sử dụng, nhưng hai người sự, chênh lệch, có vẻ như hoàn toàn không đủ để bị sang bằng, thâm thẳm thở dài, bỗng nhiên, Lirus dường như nhớ ra cái gì đó, quay đầu, nhìn về phía video góc tối, chờ đã, ta thế nào cảm giác dắt không chết đây, chính hắn thì có qua bị người thiếu một chút nổ chết trải qua. Cho nên đối, với giác tao ngộ âu sầu trong lòng cụ thể làm sao sống sót hắn không rõ ràng, bằng không cũng sẽ không cho Scan thiếu tướng thừa cơ lợi dụng có điều hệ, Doan rất khó giết chết, điểm này hắn phi thường rõ ràng, dứt tiếng, bỗng nhiên trên màn ảnh đột nhiên cuốn lên một trận cuồng phong, khổng lồ bóng người từ bụi mù mặt sau thoát ra, không trung truyền đến, đùng, một tiếng nổ vang, đùng, đùng, nhìn hai người một trên một dưới bị đánh bay, Lirus miệng một đống, quay, đầu ánh mắt thâm thúy nhìn Zero, ngươi vừa nãy nghe thấy cái gì không? A đại nhân ngươi nói cái gì, dục vọng cầu sinh cực cường, đối với này, Lirus thỏa mãn gật gật đầu, Kim cùng Ron đều không dự liệu đến sẽ có phe thứ ba động thủ, đối mặt với đối, phương đánh lén, đề phòng lẫn nhau đối phương hai người căn bản không kịp làm, ra phản ứng, liền bị trong nháy mắt đánh bay, có điều Ron Kenbun sao Haki đến cùng so với Kim muốn mạnh hơn một chút, hắn, không thể nghĩ đến sẽ có phe thứ ba đánh lén, nhưng hắn so với Kim sớm một, bước phát hiện phe thứ ba động tác, giờ khắc này vương mình rơi trên mặt đất, ngoại trừ mặt đất bị dẫm vụn vặt. Bản thân cũng không có bị bao lớn, thương tổn, ngẩng đầu ngóng nhìn bụi mù trung tâm, Ron hút vào ngụm khí lạnh, giác, ò, đinh tai nhức óc rít gào cuốn lên cấp 10 gió to, một con cao hơn 50 mét, gạo, rộng chí ít 30 mét gạo to lớn voi ma mút cao cao dơ lên chân trước, vòi voi cuốn ngược đến trên trán, dương trời giận bào, đùng, tượng chân đạp dưới, sào băng rơi xuống đất, mặt đất chỉ một thoáng tan vỡ rạn nứt, mãnh liệt trung động theo sóng âm khuếch, tán. Để Ron không nhịn được ngực một khó chịu, dĩ nhiên không chết, kinh giờ khắc này cũng chấn kinh rồi, lôi nghênh tuy rằng tốc độ chậm một chút, nhưng lực phá hoại tuyệt đối là không thể nghi ngờ, bằng Ron hiện nay sấm sét cao áp, đem sức mạnh toàn thân ngưng tụ thành to, bằng ngón cái tiểu lưu ly cầu lôi nghênh thả ra ngoài đừng nói chỉ là một bộ, thân thể, liền ngay cả hải lâu thạch đều không nhất định gánh vác được cái kia, cổ phá hoại, đương nhiên, tiếp xúc được hải lâu thạch, càng to lớn hơn độ khả thi là lôi, nghênh ba, một hồi tản mất, có thể kết quả là như vậy. Giác dĩ nhiên không chết, hô, voi ma mút chân đạp đại địa, khắp nơi khô héo rạn nứt, lúc này giác mới, xứng đáng hắn, nạn hạn hắn, tên tuổi, nhìn kỹ cặp kia tràn ngập bạo ngược khí tức, cùng nhân loại kéo không lên bất kỳ liên quan, không có một chút nào lý trí có thể nói hai con mắt, Ron đứng, lên, hướng giữa bầu trời Kim nói rằng, thực sự là bi ai, hắn không chết, người nên vui mừng mới đúng, Ron trung tướng, Kim chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng dặm Gepo áp sát tới Akainu, trong mắt, lóe ra một tia cảnh giác, dung nham trái cây. Thiêu thiêu trái cây mảnh này biển rộng điều khiển hỏa, diễm sức mạnh, có vẻ như quá nhiều một điểm, gần gũi thân đến Akainu hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua trên đất Ron, phát, hiện hắn cũng không lo ngại sau thở phào nhẹ nhõm, kiên cái kia một chiêu hỏa tán Akainu cũng không có đem nắm lông tóc không, tổn hại đỡ lấy, Ron giờ khắc này chỉ nhìn ra được một chút thể lực hao tổn, nhưng không ngoại thương, chứng minh hắn thành công trung hòa sự công kích của đối phương, gật gù, Akainu la lớn, ê Ron, dắt dao cho ngươi. Người này cho ta, binh lính bình thường chỉ là vì ứng phó băng hải tặc bách thú khả năng trợ, giúp tới được đại quân, tiền thể lửa đạn rửa địa, cùng nhận thưởng như thế, vạn nhất quái đảng cơ chứ, nhưng đối mặt kim loại này có thể bay hành tuyển thủ, chân chính quyết định, chiến đấu thắng bại chỉ có hàng đầu sức chiến đấu trong lúc đó đối địch, kim chủ động ra tay là một cơ hội, một cái triệt để khai chiến cơ hội trời, cho, Minh Cẩu, chương 267, điên cuồng chiến đấu địa ngục bạo vượng 33, Moby Dick lên, râu trắng bên người. Ồ rốt cục muốn bắt đầu rồi sao, hiện tại vẫn là lương dân, một cái ma sang dê tích mắt tỏa tinh quang, nhìn trên không quanh thân bay lên dọa người nhiệt độ cao hai đại hệ y lửa, thần kỳ bảo bối phi trái ác quỷ năng lực giả, trong lòng cực kỳ chấn động, đồng thời đối với râu trắng ngự trị ở bên trên bọn họ mạnh nhất, lực lượng, cũng bay lên càng to lớn hơn tham lam, có điều hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu cười hì hì nói, Ace đội trưởng, người có thể phải cố gắng lên A, cùng hai vị này có thể sử dụng nhiệt độ cao so với Ace thiêu thiêu trái, cái hiện nay chỉ có thể nói không sai. Không coi là mạnh mẽ, câm miệng đi tích, người muốn bị đánh sao, Acer lúng túng rụt cổ một cái, thẹn quá thành giận vung vẫy nắm đấm đuổi tới, tích cười to né tránh, trên bông thuyền ồn ào cái không để yên, có điều Marco cũng không có như thường ngày ngăn lại bọn họ đùa giỡn, hắn đi, tới râu trắng bên người, trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị. Lão cha, nạn hạn hán dắt hắn, an tâm đi, ngươi sẽ không xuất hiện tình huống này. Marco ung ục trút xuống một ngụm rượu, râu trắng lạnh lùng hẹp dài con mắt nhìn kỹ cùng to lớn voi ma mút đối lập tròn, chậm rãi mở miệng. Hệ Doan sau khi thức tỉnh cần phải tùy thời khống chế nội tâm sống lại giả thú mang đến dân trào thú tính, không phải vậy kết cục hãy cùng im treo đao ngục tốt thú như thế mất đi nhân tính. Đây là hệ Doan có khác biệt với cái khác hai hệ năng lực giả to lớn nhất khác nhau. Có điều hệ Doan sức sống mạnh mẽ, không chỉ có thể lực, bây giờ có thể lực người trên người trái ác quỷ càng là như vậy. Cùng với nói đó là một loại năng lực, không bằng nói đó là một loại sống sót cơ thể sống. Dắt tiểu quỷ này vận khí không tệ, rất nhiều hệ Doan năng lực giả đến chết đều đi không đến một bước này, kích phát không được hệ Doan trái cây chân chính sức sống, mà ta hầu như là bất tử, đúng không? Marco nghe Minh Trắng râu trắng phép ẩn dụ, cười khổ lắc đầu một cái. Làm bất tử điểu trái cây năng lực giả, nắm giữ có thể hoàn toàn chữa trị thương thế bất tử lửa xanh, hắn căn bản sẽ không xuất hiện cần kích phát hệ Doan trái cây chân chính sức sống thời điểm. Nếu như thật có yêu cầu cái kia một ngày, tin tưởng ở trước đó hắn sẽ bởi vì thể lực tiêu hao hết mà chết. Đây là một cái vĩnh viễn không thể thực hiện tiền đề, hãy cùng vĩnh động cơ như thế, cũng không biết kết quả như thế là tốt hay xấu. Marco thở dài, râu trắng nghe vậy liếc nhìn hắn một chút, bưng bầu rượu tay bỗng nhiên thả xuống, đem Marco ôm đồn lại đây. Cô lặp, lo lắng cái kia có ích lợi gì? Marco đừng quên ta là ai, lão tử nhưng là râu trắng a. Minh Cẩu đỏ đậm dung nham hóa thành âm u ác khuyển, hung hãn đến cực điểm đánh về phía kiên cuồn cuộn dung nham cuồn cuộn vô biên, dường như biển du chi giống như che đậy bầu trời, xích hàng ngàn dặm. Đây chính là đại tướng thực lực, giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa. Đối mặt thế tới hung hăng, Minh Cẩu kiên không dám khinh thường, hai tay nắm chặt bội kiếm, mạnh mẽ hướng lên trên lôi kéo. Hỏa táng địa ngục Guren, từng đóa hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành, yêu dị lại thần thánh hỏa, diễm hoa sen đột nhiên hiện lên ở trước người, dùng nham ác khuyển nhào cắn, được hoa sen lên, giằng co không tới nửa giây, lập tức ầm ầm nổ tung. Minh Cẩu này một chiêu thậm chí ngay cả râu trắng đều không thể mạnh mẽ chống đỡ, kiên tự nhiên cũng không được. Có điều địa ngục Guren vì hắn tranh thủ một cái thời gian thở dốc, kiên vỗ cánh kéo dài khoảng cách, cùng dẫm ghép hô đạp không mà đi. Akainu cách không nhìn nhau, cắt, thấy mình một chiêu không thể bắt đối thủ, Akainu sắc mặt không thế nào đẹp đẽ, lần thứ hai bay nhào mà lên, oanh, đầy trời dung nham tỏa ra bay tung tóe, rơi trên mặt đất đập một cái chính là một đoàn cháy đen dấu ấn. Có điều trên mặt đất đối lập một người một thú cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng, Akainu dung nham rơi xuống dắt trên lưng, ngoại trừ một vệt dấu đỏ lại không gì khác dùng. Bỗng nhiên, trước mắt quái vật khổng lồ đột nhiên biến mất, dắt trong nháy mắt xuất hiện ở ron trước người, rắn chắc mạnh mẽ voi lớn mũi cao cao vung lên, sau đó mạnh mẽ nện xuống, đùng. Voi lớn có ba loại vũ khí, ngà voi, tượng chân cùng vòi voi, trong đó ngà voi cùng tượng chân là ỷ vào hình thể nghiền ép đối thủ thực hiện, chỉ có mũi dựa cả vào mặt trên tràn đầy sợi cơ bắp, vung vẫy lên uy mãnh vô song. Đối mặt này vừa nhanh vừa mạnh công kích, tròn không dám bất cẩn, thuấn di đi tới dắt to lớn hóa đầu sau, hai tay hư nắm một cái xanh thẳm điện nhận, nương theo ong ong âm thanh xuất hiện ở trong tay, lôi đình trảm hạm đao, keng, mười dư mễ trưởng to lớn chiến nhận không chút lưu tình chém vào dắt trên cổ, một tầng dày đặc busosuk haki bao vây da dẻ. Chỉ nghe keng một tiếng vang giòn, chiến nhận chỉ một thoáng tan vỡ thành đạo nói ngân rắn. Dắt rõ ràng là lấy đơn thuần phòng ngự, trung hòa sấm sét lưỡi dao sắc trảm kích, sức phòng ngự hầu như tăng gấp đôi không gấp ba sao. Thấy một màn này, Ron Thuấn Di kéo dài khoảng cách, hai chân liên tục roi quét, từng đạo sạch sẽ bạch lôi trụ đánh về dắt khuôn mặt yếu đuối, vị trí, âm âm âm, liên tiếp oanh kích trung trời động địa, liền ngay cả bầu trời tầng mây đều bị thổi tan. Nhưng mà ở chính mình Ken Bung Sao Haki quan sát bên trong, dắt dùng vòi voi che mặt, mạnh mẽ chống được này một chuỗi công kích, vì lẽ đó ngươi tại sao liền bất tử đây? Ron khắp khuôn mặt là dữ tợn biểu hiện, nếu như dắt chết rồi, hắn liền có lý do cùng Kim chiến đấu, đơn đã độc đấu, Akainu cũng sẽ không tự ý nhúng tay. Nói vậy Kim hiện tại cũng rất là phiền muộn, vốn tưởng rằng dắt chết rồi, vì rửa xuyến sỉ nhục hắn mới chủ động hướng Ron ra tay, cho Akainu ra tay lý do, kết quả nhất đao hỏa táng đánh lén không thể giết chết Ron không nói, chính mình ngược lại bị Akainu ngăn lại, kế hoạch từ hắn động thủ một khắc đó liền xuất hiện sai lệch. Coi như hắn có thể thoát khỏi dây dưa chạy thoát, dắt cũng không được làm sỉ nhục, dắt cũng sẽ bị hải quân cho rằng chiến tích dùng để mạnh mẽ nhục nhã băng hải tặc bách thú một phen. Đến bọn họ tầng thứ này, mặt mũi vĩnh viễn so với tính mạng trọng yếu. Lúc này dắt có vẻ như mất đi lý trí, hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu, hắn ngẩng đầu lên hét dài một tiếng, bước tráng kiện mạnh mẽ tượng chân hướng Ron vọt tới, tốc độ dĩ nhiên so với người hình hóa trạng thái hắn còn nhanh hơn không ít. 200 triệu vuông sao băng thương súng, Ron trở tay một chiêu, đạo đạo ngân trắng ở quanh người hội tụ, từng viên trắng bạc trường thương xuất hiện ở bên người, ngẩng đầu, lôi thần ấn dĩ nhiên hiện lên, mưa sao băng, xèo xèo xèo, âm âm âm, đối mặt tốc độ nhanh đến cực hạn đám sao băng, hóa thành voi lớn dắt căn bản không thể nào né tránh, bị đánh kêu thảm thiết kêu rên, liên tiếp lui về phía sau. Cũng may cái này hình thái dưới hắn phòng ngự tăng vọt, bản năng trọng thương, hắn sao băng thương súng nhiều nhất chỉ có thể để hắn cảm nhận được đau đớn, nhưng không cách nào như vậy trước như thế lưu lại khó có thể khép lại vết thương. Cái này bị hào hỏa cầu nguyền rủa chiêu thức lại một lần nữa đối mặt cường địch thất lợi. Lúc này, Chịu đòn bên trong giắt hai mắt triệt để hoàn toàn đỏ đậm, cùng vào một tiếng, đẩy vô số điện quang trường mâu gia tốc lao nhanh, vọt mạnh đến, ròn trước người, vung vẩy vòi voi dường như chống trời lớn trụ bình thường đặt xuống, chính là một con to lớn hải vương đều sẽ bị hắn miễn cưỡng đập chết. Ròn hai mắt ngưng lại, nộ trên một tiếng, không để yên không rồi, xì xì âm, mặt đất đang rung rẩy, dê nằm chi bộ vụn vặt, tin tưởng sau trận chiến này, chẳng mấy chốc sẽ biến mất ở biển rộng, nhưng ở cái kia địa ngục bình thường mây khói. Sau, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên duỗi ra, trong tay nắm nửa đoạn voi lớn, mũi nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt người khổng lồ, voi ma mút cùng bạo, trong mắt hiếm thấy xuất hiện một tia nghiêm nghị, quá tải hàm nghĩa địa ngục bạo vượng, đỡ vòi voi đập mặt, ron ngược tay vụ một cái đem vòi voi kẹp ở dưới nách, đồng thời tay phải một cái chụp tiến vào voi lớn bên khóe miệng duyên, chợt quát một tiếng, đem lúc này hình thể có thể so với nhà lớn cao chọc trời quái vật khổng lồ miễn cưỡng giơ lên, sau đó xoay người nện xuống. Hôm nay đi bệnh viện kiểm tra, đánh rắm không có, uống nhiều rồi rượu, sau đó uống ít điểm, sau đó có chút viêm phổi thiếu hút thuốc, uống nhiều nước sôi làm thêm vận động, không ngờ như thế ta say rượu đau đầu hai ngày, đánh rắm không có, ngược lại là tự cho là bình thường phổi có vấn đề, hí đau răng, giảng thật. Chương 268, đánh giết nạn hạn hán 13. Đây là chấn động không gì sánh nổi lòng người một màn, hai cái trời duy cự thú xuất hiện ở giữa chiến trường, một phương cho một phương khác đến rồi cái ném qua vai, đây là trần trụi sức mạnh không gì sánh được bạo lực, đùng ò, đối mặt địa ngục bạo vượng hóa sau ron, dù là voi lớn hóa tăng cường phòng ngự giác cũng bị đau không ngớt, hắn thống khổ kêu lên một tiếng, ánh mắt càng ngày càng cuồng bạo, vì là không nhiều xây mi hoàn toàn biến mất, nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia tráng kiện mạnh mẽ mũi lại một lần nữa hướng ron đánh tới, đến hay lắm, ron không lùi mà tiến tới, trong cơ thể tăng vọt sức mạnh mang cho hắn sung túc tự tin, đối mặt kéo tới thép trụ bình thường mũi, hắn tay trái cấp tốc hướng về trước chụp tới, đùng vành một tiếng vang vọng qua đi, cát bay đá chạy, hai chân sâu sắc rơi vào thạch tầng, nhưng ron cánh tay khẽ rung mạnh mẽ đỡ quăng đánh, à, trên mặt treo đầy cười lạnh, ron đem thon dài vòi voi ở trên nắm tay quấn quanh một vòng kéo căng, bỗng nhiên hướng lên trên nhấc lên, đem giắt đầu kéo qua, đồng thời tay phải bỗng nhiên vung kích thế như bôn lôi, một tăng một giảm, nắm đấm Susano hoa phá hư công tầng tầng đánh vào giắt trên đầu, nhất thời phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ầm ầm ầm, gặp nặng như thế kích, giắt nhãn cầu hướng lên trên một phen, vô lực mềm ngã xuống, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ron thắng, hệ doan sau khi thức tỉnh sức khôi phục cùng sức phòng ngự tương đối đáng sợ, bày đặt mặc kệ nhiều nhất mấy hơi thở, giắt lại là một cái sinh long hoạt hổ, hảo hán, hắn vương mình cưỡi ở giắt trên bụng, không giống nhân loại miệng mở ra, lộ ra, biên giới sắc bén răng hàm bạo ngược khí tức tùy ý tràn trề, một vệt sâu thẳm, điện quang xuất hiện ở tả hữu trên nắm tay, vũ oản minh môn đánh liên tục, chỉ là đơn thuần nắm chặt nắm đấm, đại khí liền truyền ra, đùng đùng, phá nát, âm thanh ý vào địa ngục bạo vượng hóa sau tăng vọt thể phách bổ trợ, ron, trong nháy mắt vung ra hơn trăm lần trọng quyền, thùng thùng, đùng đùng đùng, lít nha lít nhít quyền anh liền thành một vùng đè ép bốn phía không khí, thậm chí để âm thanh đều biến mất một sát na ở kinh khủng như thế quyền anh bên, trong, ngã trên mặt đất giắt tứ chi như là giống như bị chạm điện mềm đạp đạp, trên dưới vung vẩy mỗi một lần nắm đấm rơi xuống đất, đều sẽ để mặt đất sâu, sắc ao hãm, khổng lồ cái dê năm chi bộ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tan vỡ, xoạt xoạt xoạt xoạt, lúc này, lanh lảnh tiếng vỡ nát vang vọng ở trong thiên địa, một đạo sông thẳng tới chân trời rõ ràng vết xước ngang qua đại địa cùng bầu trời, ron vung quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, sắp tới để râu trắng tóc đỏ này nhóm cường giả đều nghiêm nghị nhíu mày, mà giác càng là cả người gân cốt tận nát, không nhìn thấy một tia tốt thiệt, cuối cùng hai tay hắn ông quyền, vô tận ánh chớp nổ tung ở trên nắm tay, hội tụ thành một viên đường kính mười mấy mét tối tăm điện cầu, đi chết đi, xèo, thời gian dường như động lại giống như vậy, trước mắt thế giới trở nên bất động, phong thanh đình trệ, sóng biển dừng lại, chỉ có cái kia một vệt đến từ trên chín tầng trời màu đen thần lôi xé rách bức tranh, mạnh mẽ rơi vào giắt trên người, sau đó oanh, ý vào chính mình có năng lực phi hành mà đối phương chỉ có thể giẫm đạp ghép hô mới có thể lơ lửng giữa trời, sự linh hoạt không đủ, giữa không trung kiên miễn cưỡng cưỡng cùng Akainu đánh với, lúc này một luồng rất có phá hoại tính điện dũng phóng lên trời, trực tiếp đem hai người chấn động bay ra ngoài, ghép hô oanh, Akainu vương mình đứng vững trên người dung nham lăn lộn, khá là khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn tới, hí đây là sức mạnh nào, này cổ đầy rẫy bạo ngược, phá hoại, hủy diệt vạn vật khí tức lôi đình, dù là kiến thức rộng rãi thực lực mạnh mẽ hắn cũng cảm thấy càng hoảng sợ, hắn trợn mắt lên nhìn xuống phía dưới, phát hiện dê năm chi bộ đã không còn, vô biên vô hạn hải dương cuốn lên sóng lớn ngập trời gào thét nện xuống, đem toàn bộ dê năm chi bộ bao phủ, hoàn toàn một con đứng thẳng mà đi lôi đình cự viên, đứng ở sóng biển trung gian, tùy ý nước biển ngập không chân của mình gánh, đầu gối, ao ao ao, lúc này, chỉ thấy cự viên cúi người xuống, từ trong nước biển nhấc lên một cái, đầu lâu gãy xương đến vặn vẹo, từ ngoại hình lên hầu như không nhìn ra cụ thể, dung mạo voi lớn đầu, trong miệng phun điện quang giống như mảnh vụn, hoảng mấy hơi thở, cự viên đưa tay cắm vào voi lớn khóe miệng, hai tay khoanh, nhấc lên giắt, Một giây sau ngửa mặt lên trời gào thét, quá tải hàm nghĩa, lôi thần thiên phạt, ầm, thông thiên điện trụ vụt lên từ mặt đất, ngang qua với trong thiên địa, địa ngục bạo vượng hình thái dưới đại phát điện giả, nắm giữ đem tất cả cùng, với hủy diệt sức mạnh kinh khủng, hơn nữa cùng lôi nghênh ngưng tụ áp suất sấm sét có hạn mức tối đa không giống, đây là tới từ trong bản thể điện lưu hắn mạnh bao nhiêu, điện áp điện lưu liền, cao bao nhiêu, băng xoạt xoạt, lúc này Akainu cùng Kim đều không công phu để ý tới đối phương, đạo kia thông, thiên điện trụ bên trong ẩn chứa hủy diệt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ý tức làm người ta sợ hãi, dù là hệ Loria cũng không muốn đụng vào nửa phần thân hình chợt lui, trực tiếp lôi, kéo hơn 1.000 mét gạo khoảng cách, tiểu quỷ này, Kim ánh mắt nghiêm nghị, nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, sau một hồi, điện quang tản đi, phu phu, một bộ thi thể không đầu đập xuống ở trong nước biển, bắn lên lượng lớn sóng, bạc mất đi đầu thi thể nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh sẽ lộ ra giác cái, kia vụn vặt bản thể, bách thú, cai đu dưới cờ tam đại tai họa, nạn hạn hán, giác, chết, xa xa, thính phòng, lên một mảnh yên lặng, hết thảy mọi người không dám tin, tưởng trừng lớn hai mắt, liều mạng dụi dụi con mắt, nhìn kỹ chiến trường, không buông tha bất kỳ một chỗ chi tiết nhỏ, nhưng không quản bọn họ thấy thế nào, mất đi đầu thi thể đều là như vậy rõ, ràng dễ thấy, chứng minh tất cả những thứ này không phải ảo giác, kiệt giác chết rồi, mở đùa giỡn chứ vậy cũng là nạn hạn hán giác a, đây chính là tiếng sấm trái cây luận lực phá hoại, hầu như không người nào có, thể địch mạnh nhất hệ Loria, dù là giác làm hệ doan đỉnh cao thức tỉnh người, sức phòng ngự cùng sức hôi, phục kinh người đến không giống nhân loại mức độ, như cũ không cách nào chống, lại sấm sét mang đến phá hoại, một cái lén lút đến đây quan chiến hải tặc thuyền trưởng chảy mồ hôi lạnh nhìn, kỹ tình cảnh này, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, biển rộng, chung quy cũng bị hải quân tiếp quản sao, có đáng sợ như thế trong tồn tại, coi như là hải tặc bên trong hoàng đế, tứ, hoàng, lại còn có thể quân lâm thiên hạ bao nhiêu thời gian, Moby Dick lên đồng dạng hoàn toàn yên tĩnh, râu trắng trong bầu rượu rượu đã, sớm uống xong, nhưng không nghĩ lên đổi một cái, hắn thật lòng nhìn cái kia từ từ thu nhỏ lại thân thể biến hồi nguyên dạng, thanh niên hải quân, trong con người né qua một tia sát cơ, bỏ mặc loại quái vật này ở lại hải quân, tương lai sau khi hắn chết, đối với các con tuyệt đối là một cái tai nạn, à ra, làm rất tốt mà ta đều không có gì biện pháp tốt giết chết dắt, hắn, dĩ nhiên làm được, đột nhiên, một bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện ở râu trắng bên người, Akiji một tay nhấc theo áo khoác đánh cái ha cắt, nhìn râu trắng nắm chặt, thế đau tay, có ý riêng nói rằng, như thế nào râu trắng, chúng ta hải quân nội định đại tướng thiên tài không, sai chứ, ánh sáng luận đơn thuần lực phá hoại, hắn nhưng là toàn thế giới phần độc, nhất no một A, thối tiểu quỷ, râu trắng liếc nhìn hắn một chút, người sau vẻ mặt bình tĩnh, cùng với đối diện phổ thông hải tặc không nhìn ra trong đó quái lạ, chỉ là có, chút không hiểu ra sao nhưng Marco các loại hiểu rõ vô cùng râu trắng người, biết, là chiến là cùng, sẽ chờ râu trắng một giây sau mở miệng, hư trở lại, Marco, hô, Marco tản đi quanh thân lượng lờ bất tử lửa xanh, thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng, lão cha, râu trắng đứng lên đến, không tiếp tục để ý Akiri. Lớn cất bước hướng trong, khoan đi đến khi đi ngang qua Ace bên người thời điểm hắn dừng lại, ánh mắt đặt ở cúi đầu trầm mặc Acer trên người, chậm rãi mở miệng, đón lấy lão phu sẽ cố gắng giáo dục các ngươi tu luyện, không phải vậy bị hải, quân đánh bại, đừng nói các ngươi là ta râu trắng nhi tử, xì, móng tay sâu sắc rơi vào lòng bàn tay, Ace đè môi cắn ra huyết, dùng sức gật đầu, vâng, lão cha, chương 269, bách thú đột kích 23, Moby Dick rời đi để hải quân trận doanh hơi có chút hoảng loạn, hạt bình tĩnh, nhìn Akiji một chút. Không có hạ lệnh nã pháo, nàng quay đầu nhìn cách đó không xa Red Foster Hào, ở tóc đỏ săn trên, người dừng lại ánh mắt, mà, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta Tơ Su bà, săn không hề khí thế có thể nói buông tay cười khổ nói, ở Tơ Su nhìn gần, dưới cái trán chảy mồ hôi lạnh, dáng dấp kia, không cân nhắc thân phận của hắn, quả thực cùng mỗi tòa đảo đều, có thể tìm tới lôi thôi đại thúc tuổi trung niên không khác nhau gì cả, thêm vào Tơ Su hết sức bất hữu thiện ánh mắt, phóng tầm mắt vừa nhìn. Chính là, vừa ra khổ tâm bà giáo huấn không cầu tiến tới cháu trai gia đình luân lý, kịch, râu trắng đã đi rồi, ngươi có phải là nên đồng hồ tỏ thái độ đây, Tơ Su ánh mắt chính là như thế một cái ý tứ, tóc đỏ bản thân cũng vô tâm nhúng tay hải quân cùng băng hải tặc bách thú, chiến tranh, nhúng nhúng vai chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên hắn này vừa nói, Tơ Su nhất thời trừng mắt lạnh lẽo, một luồng hắc khí từ phía sau lưng xông ra, bà ta rất già à tóc đỏ tiểu tử, da xốp lau chùi súng ngắm động tác một trận, nghe vậy nhíu mày, nhỏ giọng, hướng bên người Lucky Ru nói rằng, ta hiện tại biết thuyền trưởng tại sao, đánh lưu manh, dĩ nhiên đối với một cái nữ sĩ, khẩu ra cai dần, hắn chẳng lẽ không biết nữ nhân kiên kỵ nhất chính là ăn ngay nói thật, sao, chí ít ở tuổi tác phương diện, ai cũng không ngoại lệ, săn, dại ra nháy mắt mấy cái, hắn cân nhắc luôn mãi, quay đầu nhấc tay hô to, yêu tay chúng tiểu nhân, hí cũng xem xong, chúng ta đi thôi, dĩ nhiên là không dám nhận gốc, da xốp giơ ngón tay cái lên, lựa chọn sáng suốt, đưa đi râu trắng, Akiji dẫm ghép pô đi tới Tơ Su bên người, ngắm nhìn từ từ, rời đi Red Foster Hào, đánh cái ha cắt. Không giữ hắn lại à Tơ Su nữ sĩ, dắt đã chết, râu trắng chọn rời đi sẽ không nhúng tay chuyện sau đó, bằng vào một cái kiên có thể đối với bọn họ cùng băng hải tặc tóc đỏ khai chiến sẵn, sinh không được bao nhiêu ảnh hưởng. Lần này hải quân như vậy giống trống khua chiêng dẫn dắt hạm đội đi tuần, chính là làm tốt cùng tứ hoàng chiến đấu chuẩn bị. Không cần, trong thời gian ngắn không cách nào kết thúc chiến đấu một lần, cùng hai cái tứ hoàng khai chiến quá không lý trí, coi như thắng chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề. Tơ Su lắc đầu một cái từ chối cái này tràn ngập sức mê hoặc đề nghị, mà là quay đầu nhìn tới, để Akainu trở về chuẩn bị chiến đấu. Vâng, là Akiri xoa xoa nổ tung đầu, bỗng nhiên chú ý tới mặt biển duy trì trôi nổi trạng thái ron, nhếch miệng lên, mặc kệ kết quả làm sao, này trận đấu chúng ta đã thắng một nửa, chuyện còn lại liền giao cho chúng ta lão gia hỏa này đi. Tơ Su cái trán nổi lên gân xanh, ngươi mới là lão già, Akiri, ý ta nói sai cái gì sao? Vô biên vô ngần nước biển lăn lộn tràn vào phế tích, đem vốn là ao hãm đến biển mặt bằng trở xuống dê năm chi bộ bao phủ hoàn toàn, dắt thi thể theo sóng biển chìm nổi bị đánh đến u tỉnh hải vực nơi sâu xa, tin tưởng lại không lâu nữa sẽ bị cá tôm gặm cắn ăn sạch. Thực sự là da dày thịt béo, a hệ doan liên tục bạo phát mang đến tiêu hao để ron sức cùng lực kiệt, hắn từng ngụm thở dốc, cảm giác bắp thịt một trận bủng rủng, trên mặt không khỏi treo lên một vệt cười khổ. Mặc kệ là minh môn đánh liên tục vẫn là cuối cùng lôi thần thiên phạt, đều là hắn nghiền ép thể năng cực hạn mới bộc phát ra sát chiêu. Đối phó giác loại này đem thân thể đánh bóng cực kỳ cứng cỏi hệ doan cường giả tối đỉnh, quyết không thể cho đối phương lưu lại bất kỳ một tia thời gian thở dốc, bằng không thua chính là ron chính mình. Tốt đang tiếng sấm trái cây không để ron thất vọng, được khen là mạnh nhất hệ Logia. Nó không chỉ có nắm giữ có thể so với Kizaru tốc độ, lực phá hoại mới thật sự là đứng đầu hậu thế chí cao khởi điểm, ít đi năng lực giả chủ động tăng mạnh phòng ngự, dù là dắt thân thể cứng rắn cực kỳ cũng không cách nào ở sấm sét biến mất tính trong công kích có thể sinh tồn. Nếu như bị mài không còn đầu lâu, dắt như cũ còn có thể sống sót. Cái kia ron không ép ca nói, đi về nghỉ ngơi trước đi ron, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Lúc này Akiji dẫm ghép pô đi tới ron bên người, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vui mừng. Akiri cảm khái không phải uổng công, ở thế giới này trái cây đặc tính quyết định tất cả, dắt làm đỉnh cấp những khác hệ doan cường giả, sức phòng ngự cùng sức khôi phục có thể nói quái vật nhất lưu. Đây là hệ doan tiên thiên ưu thế, hầu như không cách nào sang bằng. Dù cho là thân là đại tướng bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem dắt đánh gần chết. Dù sao trái cây đặc tính liền quyết định lực sát thương mạnh, như Akainu dung nham cũng không dám bảo đảm lấy đi dắt tính mạng. Kết quả đối mặt ron, dắt không chỉ có thua còn bị mất mạng, đây là tới trước hết thảy mọi người không dự liệu được sự tình. Tiếng sấm trái cây lực phá hoại đem ở sau trận chiến này triệt để ngồi vững vàng y mạnh nhất y bảo tọa. Bây giờ ron làm náo động lớn thế hải quân thắng được đệ nhất trượng, làm đại tướng bọn họ không nói bị kích thích tâm triều dân trào, cũng không thể ánh sáng đứng xem cuộc vui. Ta ngược lại thật ra muốn nghỉ ngơi, a có điều có vẻ như chúng ta không thời gian như vậy. Bỗng nhiên ron một tiếng thở dài, để Akiri chỉ một thoáng lên tinh thần, vốn là lười nhác biểu hiện trong nháy mắt trở nên rạng ngời rực rỡ, hai con mắt bắn ánh sáng. Hắn trở tay vừa nhấc, hai tay khoanh lẫn nhau đỉnh, thần tình lạnh lùng nhắm vào bầu trời, bạo trĩ miệng thu chói tai to rõ kêu kêu vang vọng biển rộng. Một con kích động cánh cánh mở vượt qua trăm mét, trắng nõn băng chim từ lòng bàn tay phun ra mà ra, dường như ai xếp bình thường thân thể to lớn rơi ra vô số mảnh vụn. Xoạt xoạt xoạt xoạt, băng chim bạo bay mà qua, cuốn lên cuồng phong đem mặt biển miễn cưỡng lôi ra một con đường, nhưng lăn lộn nước biển còn không tới kịp bị thổi bay, trong nháy mắt liền bị lạnh lẽo hàn khí đông lại, hình thành từng đóa màu trắng động lại tràn bọt nước. Kiệt khắc, giữa bầu trời một đoàn bóng đen bỗng nhiên hạ xuống, cùng băng chim đụng vào nhau. Oành, này con băng chim bên trong ẩn chứa hàn khí, dù cho là ron cũng không dám nói không nhìn hệ Logia, trừ phi thuộc tính khắc chế bằng không không cần cân nhắc bị thương vấn đề, nhưng luồng khí lạnh kia đủ để trong nháy mắt đông lại hắn tất cả sinh mệnh đặc thù, để hắn mất đi ý thức. Đại tướng thực lực bởi vậy có thể thấy được chút ít chênh lệch như cũ rất lớn a. Ron thầm thở dài, bỗng nhiên đột nhiên lùi về sau nửa bước, cuồng phong thổi đến mức hắn một thân rách nát quần áo múa tung vung vẩy, điện lưu cuốn quanh cánh tay, kéo quyền nổ ra lôi quang quán sát pháo, oanh ao ao ao. Đúng như dự đoán, mặc dù đối mặt chính là đường đường đại tướng Akiji hung hãn ra tay, bóng người kia như cũ thẳng tắp va nát băng chim, theo sau kế tục hướng hai người vọt tới, chói mắt điện quang hàng dài gào thét mà lên. Ron cú đấm này vừa vặn đánh vào đối phương lực cũ, dùng hết lực mới chưa sinh trống rỗng, đem người sau cao cao đánh bay, xeo đùng hạ xuống, bóng người nện ở một chiếc thuyền hải tặc lên, mạnh mẽ đem thuyền hải tặc trong nháy mắt đập cho nát tan, nổ tung ánh lửa che đậy bầu trời, từng chiếc khổng lồ thuyền hải tặc tự bụi mù sau hiện thân, đen cờ đầu lâu sừng dây tám y chữ trắng Haku văn. Chi hạm đội này rõ ràng là tân thế giới tứ hoàng một trong băng hải tặc bách thú, mà bị đánh bay người kia chính là tứ hoàng dây bách thú Diệt Kaidu. Quả nhiên xuất hiện sao bách thú, trước đây nói chi sáng quắc vững tin Kaidu sẽ xuất hiện, ông lão nặng nặng gậy chống cái trán không tự chủ được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, vì là cứu giác cùng kiên, vì lẽ đó Kaidu sẽ xuất hiện. Buồn cười, đối với cái kia cái kẻ điên tới nói, người thất bại không có bất kỳ giá trị gì, có thể nói coi như tam tai đều bị đánh chết, đối phương cũng sẽ không có chút cứu người ý nghĩ. Hắn sở dĩ sẽ đến, chỉ là bởi vì hải quân phái ra hai vị đại tướng, hắn là tìm đến người đánh nhau, chỉ đến thế mà thôi, lớn đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tùy Tùng nơm nớp lo sợ đi tới nhỏ giọng hỏi, run run rẩy rẩy run lẩy bẩy, nếu như không phải là không có quyền lợi mệnh lệnh thuyền xuất phát, hắn hiện tại đã đào tẩu. Người tên cây có bóng, cai đu điên cuồng cả thế gian đều biết, cuộc chiến đấu này không còn là bọn họ có thể an tâm quan chiến khiêu vũ đài, hơi bất cẩn một chút bị cuốn vào chiến cuộc, vài giây phải tan xương nát thịt, du cũng phải du trở lại, đi chạy mau, ông lão cũng không dám ở lâu, dứt lời, cướp trước một bước đi vào khoang thuyền, để Hoa Tiêu cấp tốc lái thuyền, trong bóng tối dò xét thế lực khắp nơi, nhất là hoảng sợ tình cảnh sắp đến, từng chiếc tàu ngầm, tiểu thuyền dồn dập từ ẩn thân nơi nhô ra, hướng về xa xa bỏ chạy, đại tướng cùng tứ hoàng, thế giới này đáng sợ nhất chiến đấu sắp triển khai, bọn họ căn bản không tư cách ở đây nghỉ chân, thể đến buồn bực mất tập trung, canh thứ ba đại gia sáng mai lên xem đi, đêm này đại thụ xem khi nào nghỉ, thông suốt bò lên gõ chữ, mới vừa gõ xong 2500 chữ trực tiếp xóa, chính mình cũng không nhìn nổi, thẻ văn khó chịu a, viết đến một nửa không dòng suy nghĩ, liền thẻ ở chính giữa, vậy thì thật sự rất phiền, hải tặc chi hải quân lôi thần thẻ đến buồn bực mất tập trung chính đang, tay bắn trúng, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau, xin mời một lần nữa quét mới bản, liền có thể thu được, mới nhất đổi mới, chương 270, chiến tranh bắt đầu 33, theo to to nhỏ nhỏ quan chiến thế lực trời đi, xanh thẳm biển rộng hoàn toàn, yên tĩnh, không sóng không gió, dường như vừa nãy cự viên cùng voi ma mút chưa, bao giờ từng xuất hiện bình thường, đương nhiên, làm chiến trường D5 chi bộ không còn, tại chỗ chỉ lưu lại một bãi, đại dương, thiên nhiên mênh mông vô biên xa không phải sức người có thể đụng, to lớn hơn, nửa thương tích đối với biển rộng tới nói đều không đáng nhắc tới, Akainu không để ý đến trốn hướng về băng hải tặc Bách Thú Kiên, trực tiếp trở, xuống Akiji bạo trĩ miệng đông lại đi ra hàng băng trên lối đi, hai tay ôm, ngực, khẽ ngẩng đầu, Bách Thú, Kaidu, chờ một lúc ngươi phụ trách bảo vệ tơ su nữ sĩ, phối hợp hạm đội tiêu diệt, chủ lực của bọn họ quân lính, Akiji cùng Akainu đứng sóng vai, người trước thoáng quay đầu, đối với phía, sau rõ ràng có chút thoát lực ron nói rằng, lôi quan quán sát pháo có thể không phải tiểu chiêu mấy, đối với thể lực tiêu, hao rất nhiều, dù là lấy ron bây giờ thể phách cường độ, ở tiêu hao thể lực đánh dứt dắt, sau, cũng rất khó lại thả ra lần thứ hai, Kaidu nhất thời không quan sát bị ron một quyền đánh bay. Đối phương nhất định phải tìm về cái này bãi lưu trạng thái không tốt ron ở chính diện chiến, trường hấp dẫn hỏa lực sẽ chỉ làm bọn họ sợ đầu sợ đuôi, tục xưng cản trở, rất tàn khốc, lại rất hiện thực, ron gật gù, không có quật cường yêu cầu tham chiến, chỉ là một cái dắt liền để hắn tiêu hao thể lực mới giết chết, kiên hỏa diễm, phần sơn chữ hải, hắn suýt chút nữa liền không tiếp tục chống đỡ, càng khỏi, nói ở hai người này bên trên, quân lâm tần thế giới tứ hoàng, Bách Thú, Kaidu, lưu ở chính diện chiến trường vừa là uổng công, vậy không bằng phối hợp hạm đội tiêu diệt băng hải tặc Bách Thú thuyền viên ở hải quân cùng băng hải tặc Bách Thú trong chiến tranh tự tay đánh giết nạn hạn hán dắt. Cuộc chiến đấu này mặc kệ kết cục làm sao, Ron đều là nhất lóng lánh một viên tân tinh, tiểu quỷ chính là người giết dắt. Lúc này nổ tung bụi mù bên trong thoát ra một cái cao Nobita tráng như rất giống ma tráng hán, rơi xuống gần nhất một chiếc thuyền hải tặc trên bông thuyền, ta muốn ngươi đền mạng, Bách Thú Kaidu vung vẫy lan nha bổng, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Ron cách không vung quyền, ầm, không khí trong nháy mắt bị áp súc đến mức tận cùng, một viên quả cầu ánh sáng màu trắng mang theo tiếng nổ tung đánh úp về phía Ron, ven đường mặt biển bị miễn cưỡng lê ra hơn trăm thước rộng hình vết sâu cách xa nhau hơn 1000 mét gạo, khoảng cách đối với tứ hoàng tới nói căn bản không đáng nhắc tới, quả nhiên không ra Akiri dự liệu như vậy, mặc kệ là giết chết chắc tổn mặt mũi của hắn, vẫn là cùng Akiji phối hợp đem đánh bay, Kaidu hiện tại mục tiêu thứ nhất chính là Ron, liền hai cái đại tướng đều coi thường, hừ, đối thủ của ngươi là chúng ta, Akainu thân hình lóe lên, ngăn ở không khí đạn pháo phía trước, tay phải nắm, tay mạnh mẽ hướng về trước đập một cái, lưu tinh hỏa sơn, oanh oanh oanh, một phát phát quân hạm to nhỏ dung nham đoàn liên tục bắn ra, một đoàn đánh vào không khí đạn pháo lên, quy đủ sức để đánh xuyên một ngọn núi không khí đạn pháo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan rã, cho đến cuối cùng hoàn toàn tiêu, tan, nửa đường vỡ tốt, âm âm, dung nham theo nổ tung tản ra. Akiji vung ra một mặt tường băng đem tích tí, tách giọt rơi ra nóng bỏng dung nham tất cả chặn ở bên ngoài, đồng thời nắm, lấy Ron cổ áo ra bên ngoài vung một cái, đi, Ron, Kaidu đại nhân, kiên đập động cánh đi tới Kaidu bên người, thu hồi hỏa diễm hạ xuống, thuận, thế quỳ một chân trên đất, vạn phần xin lỗi, nhiệm vụ của hắn chính là ở Kaidu đến trước, tặng cho băng hải tặc Bách Thú, bôi đen dắt rửa xuyến chính mình sỉ nhục, nếu như dắt thất bại, liền sẽ mang cho bọn họ sỉ nhục Ron đánh giết, kết quả hai việc đều không hoàn thành, đừng nói cái gì đại tướng nhúng tay không có cơ hội. Băng hải tặc Bách Thú, nhất không cần chính là cớ, lý do, không hoàn thành nhiệm vụ chính là không hoàn thành, chủ động thừa nhận thất trách hay là Kaidu sẽ vòng qua hắn một mạng, rác rưởi đều là rác rưởi. Quả nhiên, Kaidu phẫn nộ gầm thét lên, giọng nói như chung đồng đáng sợ âm, bạo theo hao su haki tứ tán tuôn ra, chấn động vô số hải tặc choáng váng đầu, hoa mắt, thể chất yếu một chút càng là thống khổ ngã trên mặt đất, miệng sùi, bọt mép, dùng một câu hung uy ngập trời để hình dung hoàn toàn không có bất kỳ sai, lệch, đối mặt Kaidu gào thét. Kiên quỳ trên mặt đất trung lẩy bẩy, đem đầu nằm sấp cực thấp, mặc kệ hắn ở trước mặt người ngoài làm sao mạnh mẽ tiếng tâm văn hoa,

cũng là dù cho bao quát tơ su ở bên trong bản bộ trung tướng đồng loạt động thủ, có thể vì là Ron tranh thủ thời gian ngắn nhất, không phải thời gian dài nhất mà là thời gian ngắn nhất, nhưng mỗi đêm một phút sẽ có vô số hải quân binh sĩ chôn thay lửa đạn bên dưới. Tơ su không phải Akainu loại kia phái chủ chiến, nếu như cao cấp sức chiến đấu khổ cực một điểm có thể đổi lấy càng nhiều binh lính bình thường tồn tại, cái kia tơ su tuyệt đối sẽ như vậy làm. Thì ra là như vậy, Ron cấp tốc nghĩ thông suốt tơ su định ra 15 phút lý do, gật gù không tiếp tục nói nữa. Tùy tùng lính liên lạc cấp tốc hướng đi căng tin. 15 phút sau, chiến đấu quả nhiên vừa mới bắt đầu. A, chương 271, hỗn loạn chiến trường 13. Mệnh lệnh ban xuống, hải quân này đài cổ máy chiến tranh rốt cục triệt để vận chuyển lên, từng chiếc quân hạm nhất lên đại pháo chậm rãi khởi động. Ngươi tiến vào ta lùi, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp có thứ tự, hầu như là trong nháy mắt liền hoàn thành biến trận. Từ đằng xa nhìn tới hải quân trận địa, trong trận rộng mở lôi kéo một con đường, hai bên dày đặt pháo đài như tổ ong bình thường dồn dập xúc thế, đem túi mở rộng, đồng thời theo trận địa lôi kéo lưu ở trong đường hầm lấy bản bộ trung tướng hoặc cái khác tướng lãnh cao cấp xuất lĩnh, túng năm tụm ba quân hạm toàn bộ chuẩn bị sắp xếp như là trong máy xây lưỡi dao, không vì là chặn, chỉ vì tạo thành càng to lớn hơn phá hoại. Một khi có kẻ địch xông tới, muốn rời đi không chết cũng đến lột lớp da. Quân hạm chất lượng ưu thế, đại pháo hỏa lực ưu thế, bên trong mang sức chiến đấu ưu thế, một hồi hải chiến cần phần lớn ưu thế đều bị hải quân chiếm cứ. Bọn họ có lòng tin phá hủy bất cứ kẻ địch nào, lấy đao nhọn trận tập kích băng hải tặc bách thú lúc này đã không kịp biến trận. Lâm trận dao động chỉ có thể dùng khiến phe mình trận địa lòng rối như tơ vò, bị kẻ địch từng cái đánh tan. Biết rõ chiến tranh Kaidu đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, hắn đứng ở đao nhọn phía trước, giơ lên lan nha bổng, theo ta lên. Dứt lời, Kaidu hai chân một dẫm, đem khổng lồ chiếc thuyền hải tặc dẫm trước thấp sau cao, mượn hai chân mang đến bạo phát, trong nháy mắt đánh về phía gần nhất một chiếc quân hạm. Đối mặt hải quân bày xuống y vực sâu miệng lớn, lấy đao nhọn trận tập kích, bọn họ chỉ có thể lấy lực phá xảo phá hủy xung quanh khoảng cách gần nhất uy hiếp to lớn nhất quân hạm trận địa, xé ra một vết thương, nhờ vào đó một đường quét ngang mà thôi. Kaidu thực lực làm được bực này không thể tưởng tượng nổi sự tình cũng không khó khăn. Có điều lúc này từ lâu chuẩn bị sắp xếp Akainu cùng Akiri đồng loạt đồng thủ. Kaidu này nhóm cường giả đối với chiến tranh ảnh hưởng là to lớn, một người là đủ quyết phân thắng thua, tự nhiên không thể bỏ mặc Kaidu tiến vào hải quân trận địa. Minh Cẩu bạo trĩ miệng, hơn 1000 độ nhiệt độ cao dung nham cùng dưới không hơn 100 độ thấu xương khối băng bỗng nhiên hình thành, thẳng tắp đánh vào nhảy lên Kaidu trên người. Ngươi muốn đi đâu Kaidu? Akainu nộ quát một tiếng, quanh thân dâng lên đáng sợ dung nham dòng lũ, hòa tan đi Akiri khối băng, nhảy vào chính mình dung nham. Oanh một tiếng vang vọng, dung nham tứ tán bay lượn, gặp hai tên đại tướng công kích Kaidu trên người không nhìn ra chút nào tổn thương, giờ lên lan nha bỗng chặn lại rồi Akainu nắm đấm. Ha ha ha ha, ngươi muốn đánh giá à? Akainu bị công kích đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, Kaidu nhân thể giẫm nát một chiếc thuyền hải tặc, sau đó hai chân chấn động, cười lớn hướng Akainu khởi xướng xung phong. Kỷ băng hà, lúc này lạnh lẽo gió lạnh bỗng nhiên gợi lên, biển rộng trong nháy mắt bị đông cứng kết, sóng biển đình chỉ cuồn cuộn, phóng tầm mắt nhìn tới thế giới một mảnh trắng nõn, rõ ràng là đem toàn bộ băng hải tặc bách thú thuyền đều đông lại ở tại chỗ. Tơ su chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, tuy rằng khoảng cách còn chưa đủ gần, nhưng cũng phía bên ngoài quân hạm hỏa lực phạm vi bao trùm. Bên trong lúc này bưng lên điện thoại trùng ra lệnh, toàn thể tự do nổ súng mục tiêu băng hải tặc bách thú. Oanh oanh oanh, thủ thế chờ đợi quân hạm bùng nổ ra từng tiếng sấm rền giống như vang vọng, dày đặc đạn pháo nối liền với nhau, mây đen ánh mặt trời đều bị che đậy ở đạn pháo mặt sau, mặt biển tầm mắt tối tăm. Không được là hải quân pháo, phản kích đều cho ta phản kích. Thuyền hải tặc lên tức thì đại loạn, phí công nổ súng muốn phải phản kích, nhưng hải quân khoa học quân lính mấy trăm năm tích lũy nghiên cứu phát minh, pháo tầm bắn tuyệt đối không phải một cái băng hải tặc có thể so sánh với. Bọn họ đạn pháo ở khoảng cách phía ngoài xa nhất quân hạm còn có 100 mét khoảng cách thời điểm liền vô lực nối nhịp rơi rụng biển rộng, mà hải quân đạn pháo thì lại không chút lưu tình, thẳng tắp xuyên qua gần phân nửa trận địa. Ầm ầm, một vòng bắn một lượt, băng hải tặc bách thú tổn thất nặng nề, đầu đầu cũng có thiêu đốt thuyền cùng thi thể. Kỷ băng hà không chỉ có đóng băng thuyền hải tặc, đồng thời cũng làm cho Kaidu bị vô số khối băng bao vây không thể động đậy, cái kia dính lên một điểm liền đủ để đưa người vào chỗ chết, nhiệt độ thấp khối băng vẫn chưa để Kaidu lúng túng mấy hơi thở, từng cái vết rách liền xuất hiện ở khối băng ngoại vi. Oanh, bông tuyết nổ tung, Kaidu thở ra một cái khói trắng, cười lạnh đối với Akiji giơ lên vũ khí. Có điều lúc này Akainu đã xúc lực hồi lâu, ở Kaidu phá băng mà ra trong nháy mắt, mãnh liệt dung nham lăn lộn mà lên, dường như tới từ địa ngục nghiệp hỏa, mang theo cuồn cuộn khói đặc gào thét mà tới, đại phun lửa, băng xoạt xoạt, bị đông cứng kết biển động chỉ một thoáng xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít, vết rách, hòa tan khối băng phía dưới lộ ra nước biển, nhưng căn bản không có bọt nước xuất hiện cơ hội, dung nham lập tức đem bốc hơi lên, để trên chiến trường tràn ngập nóng bỏng, hơi nước, đáng ghét, này một phát đại phun lửa triệt để làm tức giận Kaidu, hắn gào thét liên tục, nhào tới cùng Akainu quấn quýt lấy nhau, bản mới nhất là lực chiến đấu mạnh mẽ bị hải quân hai cái đại tướng cuốn lấy, này vừa hợp tình hợp lý cũng ở bất ngờ, thuyền hải tặc lên, kim vung động trong tay danh đao, một bước bước ra phun, ra đến giữa không trung, hướng phía dưới quăng một cái, hỏa táng luyện ngục viêm, hô ao ao ao, một đao bỏ rơi, vứt ra chính là vô biên vô hạn thao thiên hồng viêm, một đoàn đoàn yêu dị náo nhiệt rơi vào khối băng lên. Thế giới tức thì do trời, đông giá rét trở nên như xích hỏa địa ngục bình thường nóng bức, ở cao như thế ấm dưới, mấy hơi thở, bị đông cứng kết thuyền liền từ khối băng, bên trong tránh thoát, tiếp tục hướng về hải quân trận địa xung phong, nhưng mặc dù là diện tích che phủ tích khổng lồ như thế nhiệt độ đáng sợ như, thế náo nhiệt, cũng không bị tổn thương đến phe mình thuyền một điểm một lông, thể hiện ra chủ nhân của nó mạnh mẽ sức khống chế, nạn hỏa hoạn kiên, không hổ là băng hải tặc bách thú tam tai đứng đầu, oanh oanh oanh, một phát phát pháo đạn tiếp tục phóng ra. Điện tương pháo đặc sắc rõ ràng, thể lưu trạng mây Madara triệt thông thiên công, đổ ập xuống đánh vào thuyền, hải tặc lên, à, cứu mạng ta tay, cháy, mau tới người cứu hỏa, chiến đấu bắt đầu có điều mấy phút đồng hồ, song lúc nãy mới vừa tiến vào lẫn, nhau tầm bắn bên trong, băng hải tặc bách thú mấy trăm chiếc thuyền chỉ tạo, thanh hạm đội liền tổn thất sắp tới 1/5, này 1/5, đại diện cho mấy ngàn cái nhân mạng, đây chính là trấn áp biển động Grand Liner hung hăng nhất lực, hải quân bản bộ, bây giờ chiến tranh năng lực, phóng tầm mắt biển rộng. Căn bản không người nào có thể địch, âm âm âm, trên bầu trời, tàu bay quân lính theo mệnh lệnh truyền đạt đi tới phía trên, chiến trường, phóng dưới vô số màu trắng vết lốm đốm, đối với băng hải tặc, bách thú tiến hành bảo hòa kiểu oanh tạc, chiến tổn vẫn đang gia tăng, mà hải quân không một thương vong, trả giá chỉ có, một ít đạn pháo hao tổn thôi, tàu bay, điện tương pháo, kiên tránh khỏi một phát điện tương pháo đập mặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn hải, quân trận địa, hắn biết tất cả những thứ này đều là người đàn ông kia cho hải quân mang đi, thay đổi, trước đây băng hải tặc bách thú cùng hải quân khai chiến tuy rằng, cũng thua nhiều thắng ít, nhưng chưa bao giờ có lần nào mở màn liền xuất hiện, trọng đại như thế thương vong, không thể thả mặt cho đảm nhiệm tàu bay tiếp tục banh tạc, một niệm đến đây, kiên mở ra sau lưng hai cánh, quanh thân bọc quấn quyết lấy, gió xoáy trạng đỏ đậm liệt diễm, một vệt do hỏa diễm tạo thành bóng mờ xuất, hiện ở phía sau, thu, lanh lảnh kêu kêu vang vọng biển rộng. Kiên thân hình trong nháy mắt cất cao, như là một đạo cực quang giống như vậy, trong chớp mắt kéo thông thiên địa, từ tàu bay trong bộ đội chặn ngang mà qua, âm âm âm, vô biên liệt diễm rọi sáng bầu trời, trên trời ráng màu đầy trời, nhiệt độ tăng vọt, từng đóa khói hoa nở rộ ở hỏa hồng trên tầng mây, kim một tay nâng, đao giơ lên cao, gào thét, hỏa tán mây ngọn lửa, miễn phí số lượng từ, liền như thế định, vốn là đại thụ cho nhân vật chính sắp xếp cái hải lâu thạch huấn luyện đều lo, lắng đề phòng sợ hủy nguyên tác. Kết quả 926 Luffy cùng kích hai cái mang hải, lâu thạch còng tay đều nhảy nhót tưng bừng, cho ta mặt đánh đùng đùng vang, nếu Kaido đều có thể biến thành đồ đằng thần long, cái kia nhiều một con chim, cũng không kỳ quái, trở lên, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 272, bên trong sẽ liên thủ 23, xèo xèo, một luồng cực kỳ nồng nặc cảm giác nguy hiểm xông tới trong lòng. Trên quân, hàm ăn to uống lớn bên trong ron ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn tới, yên, lặng nhăn cuốn rồi lông mày, con kia chim tốt nhìn quen mắt, theo kiên phát động tuyệt chiêu, liệt diễm bỗng dưng hiện lên, sau đó đột nhiên bộc phát lan tràn, từng cái hỏa diễm con rắn nhỏ giống như là có sinh mệnh quay chung, quanh thân kiếm xoay quanh, cùng không khí mà sát phát sinh, hí hí, tiếng rít, vừa giống như là một đóa màu đỏ tinh vân, không ngừng hội tụ tăng trưởng, chỉ là một cái hô hấp, tàu bay bên trong hải quân binh sĩ liền phát hiện mình, không cách nào lại khống chế tàu bay chuyển hướng. Hỏa diễm hình thành một cái, gió xoáy hàng dài, đem bọn họ toàn bộ ràng buộc ở tại chỗ, rầm, mênh mông cuồn cuộn che đậy bầu trời đỏ đậm liệt diễm hình thành một bàn đường, kính vượt ngàn mét to lớn xoắn ốc tinh vân, tàu bay cái kia cứng trắng xác, ngoài không thể ở trong ngọn lửa kiên trì từng giây từng phút, theo tinh vân, chuyển động, từng điểm, bị quấy vì là bột mịn, oanh, không có kêu thảm thiết, không có nổ tung theo tinh vân tản ra, giữa bầu trời, trải rộng tàu bay trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, hí đây là sức mạnh nào, Ron xem trận mắt ngoác mồm, một chiêu diệt tàu bay quân lính. Hắn đồng dạng có thể làm được, nhưng để tàu bay quân lính, bao quát thân thể kim loại ở bên trong tất cả trực tiếp ở liệt diễm bên trong bốc hơi lên, vậy thì có chút làm người khác khó, chứ, tiếng sấm trái cây phá hoại là do điểm cùng diện, ron động thủ tàu bay quân, lính sẽ như pháo như thế bùm bùm nổ tung, tuyệt sẽ không xuất hiện loại này bị, chùi mất, hình ảnh, ngọn lửa kia nhiệt độ có chút đáng sợ a, yên lặng cau mày. Ron tăng nhanh động tác trên tay, từng khối dinh dưỡng phong phú đồ ăn bị hắn nhét vào bụng, không cần, sinh mệnh quy hoàn khống chế dạ dày nhúc nhích tăng nhanh hấp thu, tự lành. Năng lực tự phệ tính trong nháy mắt liền đem đồ ăn tiêu hóa, thông qua mạch, máu vận tải toàn thân, bổ sung thân thể cần thiết, nhất định phải mau chóng khôi phục thể lực mới được. Trên bầu trời, kim một chiêu hủy diệt rơi cho băng hải tặc bách thú mang đi, áp lực cực lớn tàu bay quân lính, để phe mình sĩ khí tăng vọt, yeah, nã pháo nổ chết bọn họ, băng hải tặc bách thú bày hải tặc khát máu cười, hướng hải quân trận địa yeah, tới đã sớm chuẩn bị hải quân thì lại thay đổi pháo đài. Hướng bọn họ không, chút lưu tình rót lấy to lớn nhất hỏa lực, trong lúc nhất thời, xoắn trong sát trận đâu đâu cũng có kêu thảm thiết cùng, kêu rên, có hải tặc, cũng có hải quân, có điều đến cùng vẫn là hải tặc. Ở Tơ Su đã sớm chuẩn bị sau khi, băng hải tặc bách thú mỗi một lần có tạc, xuyên chiến trận ý đồ, đều muốn trả giá mấy trăm cái nhân mạng, sau đó bị vô, tình đẩy lùi. Momonga, Onigumo, Yamaki, các loại bản bộ trung tướng đã sớm chờ đợi đã lâu, cấp tiến người vọt thẳng đến đối phương trên thuyền, bắt đầu trắng trận phá, hoại, thu. Lúc này, lanh lảnh kêu kêu nương theo cuồn cuộn liệt diễm từ trời cao hạ, xuống, chính đang chém giết lẫn nhau bên trong Momonga hai mắt ngưng lại, quả, đoán từ bỏ công kích, chân đạp ghép vô thuẫn thân hút ra, oanh âm âm, một chiếc thuyền hải tặc trực tiếp ở kinh hỏa diễm dưới vỡ ra được, bay lượn, tung tóe vụn gỗ Irohit như đạn pháo bình thường bay loạn. Momonga đứng ở, quân hạm cột buồm lên lệch rồi nghiêng đầu, trên mặt truyền đến một vệt đâm, nhói, nạn hỏa hoạn kinh sao, hóa ra là Momonga a. Kinh giờ khắc này ngoại trừ tứ chi bên ngoài không nhìn ra hình người, quần, áo trên người bị một tầng đỏ đậm liệt diễm áo dài gió thay thế, tỏa ra cực kỳ, đáng sợ nhiệt độ cao bị liệt diễm bao phủ khuôn mặt chỉ còn dư lại một đôi, sáng sủa lỗ khiếu cho rằng con mắt, miệng nhô ra như mỏ chim, thuyền của chúng ta viên được ngươi chăm sóc, nhìn xung quanh ngã một chỗ bầy hải tặc, Kinh cười lạnh. Đối với Momonga giơ tay lên bên trong lưỡi dao sắc, đón lấy liền đến lượt ta chơi với ngươi chơi. Hừ, Momonga không úy kỵ tí nào, đối mặt Kiên khiêu khích, chân đạp ghép vô trong, nháy mắt vọt tới Kiên trước người, chen, hải quân Kiên kỵ kiên lực phá hoại, vì lẽ đó Tơ Su để Ron mau chóng khôi phục, thể lực tập trung vào chiến đấu, để tránh khỏi hắn tạo thành phe mình trọng, đại thương vong, nhưng Kiên làm sao nếm không Kiên kỵ bản bộ trung tướng đám này giết chóc, binh khí, cùng hải tặc chiến đấu bên trong thu được cần thiết đốt cháy giai đoạn không, giống, từ sàng lọc đến gia nhập. Tổng quân trường học đến trại tân binh, từ binh sĩ đến tướng quân từng bước một nền vững chắc cơ sở đi đến hôm nay hải, quân bản bộ trung tướng nhóm hầu như hoàn toàn không có nhược điểm có thể nói, khắp mọi mặt cực sự hoàn mỹ, bất thiên bất ỷ, bọn họ là hải quân trung kiên nhất sức chiến đấu tạo thành, ở trong chiến, tranh có thể phát huy hiệu quả cực sự khủng bố, hải quân lần này tuy rằng chỉ phát động rồi một nửa bản bộ trung tướng, liền, người khổng lồ quân lính đều không tính cả, nhưng nếu như thả mặc bọn họ làm, này trận đấu liền không cần đánh, chỉ cần cho bọn họ thời gian. Bọn họ có chính là thủ đoạn đem băng hải tặc, bách thú từng cái đánh tan, vì lẽ đó Tơ Su mới có nói ra bọn họ có thể tranh thủ ngắn nhất 15 phút, không, cho Kiên tạo thành càng to lớn hơn thương vong tự tin, dù sao cái nào sợ bọn họ không đi tìm Kiên, Kiên cũng sẽ tìm đến bọn họ, bạch bạch, lúc này, hai bóng người đột ngột thoáng hiện ở Kiên phía sau, chính thanh mang, theo Busosuk Haki trường kiếm nhanh chóng chém vào, làm cho Kiên bước ra lùi, về sau, nhận ra được bên này động tĩnh, Onigumo cùng Yamaki trước một bước đến, hai cái, ba cái, loạt xoạt. Momonga kéo trên người bắt đầu thiêu đốt tây phục cùng áo choàng, cùng dù cho, bị bao phủ ở hỏa diễm dưới, vẻ mặt như cũng nhìn ra được dữ tận Kiên đối diện, thật không tiện, từ vừa mới bắt đầu ta liền không chuẩn bị cùng ngươi đơn đả, độc đấu, đối phương làm băng hải tặc bách thú chỉ đứng sau Kaidu mạnh nhất sức chiến, đấu, Momonga lại bất cẩn cũng không thể cùng hắn solo, có thể ở bản bộ trung tướng vị trí này chờ đủ 30 năm người cũng không, nhiều, không có gáp cấp độ kia thực lực lại không phải rất sợ chết độ Momonga. Làm sao sống đến hiện tại, đáp án chỉ có một cái, vậy thì là đối mặt cường địch, sống vai con tiến lên, si găng răng nanh gió xoáy, bỗng nhiên, một đạo cường tráng bóng người đột nhiên từ thiêu đốt tấm ván gỗ, sau bốc lên, Damatian trung tướng tay phải mở ra, đạo đạo ngón tay giống như, cứng như sắt thép lấp lóe u ánh sáng, ở cuồng phong bên trong xoay chuyển, mang theo sắc bén kinh khí mạnh mẽ đâm vào Kiên hậu tâm, bốn cái đáng ghét, trúng kế, Kiên thời khắc này sắc mặt phi thường khó coi, ba cái hắn còn chắc chắn lao ra, nhưng bốn cái bản bộ bên trong sẽ liên thủ. Hầu như không có bất cứ cơ hội nào, thực lực đến bọn họ cảnh giới này một chốc căn bản phân không ra thắng bại, càng võng nâng đánh giết hãy cùng Ron đối với giác như thế, dù cho là tiếng sấm trái cây muốn giết chết giác cũng không phải chuyện dễ dàng, mà bốn cái bản bộ trung tướng lượng biến gây nên biến chất càng là khó có, thể chui mất, trong nháy mắt bên trong đủ để đem hắn vây chết ở tại chỗ, hiện tại hắn bị hải quân bốn cái trung tướng ngăn cản, Kaidu bị hai cái đại tướng ngăn cản, bài trừ rơi hai người bọn họ cao cấp sức chiến đấu, băng hải, tặc bách thú phần thắng còn sót lại bao nhiêu, ken, ken. Ken, ken xì, năm cái lợi trảo mạnh mẽ khắc ở Kiên bội kiếm lên, sau đó vung đánh ra mưa, to gió lớn bình thường dày đặc va chạm, bị Danmatian một bộ đánh mạnh đánh cái thố không kịp đề phòng, có điều Kiên, đến cùng kỹ cao một bậc, nắm lấy trống rỗng trở tay kéo ngang, một đao cắt ra, Danmatian trong nháy mắt cúi đầu tách ra trảm kích, kéo dài khoảng cách đi tới, đồng bạn bên người, nhưng cánh tay như cũ bị vẽ ra một đạo lỗ thủng, không có sao chứ, Momonga cao mày nhìn hắn, đỏ đậm hỏa diễm cũng không có theo lưỡi dao rời đi biến mất, mà là lưu lại ở trên vết thương. Tiếp tục thiêu đốt, dù là Danmatian bực này thể thuật người giỏi, giờ khắc này cũng đau sắc, mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn rơi ra, thanh tẩy khép lại, Danmatian trung tướng vừa định lắc đầu, lúc này, một con da dẻ phát nhăn khô, quắt bàn tay không nhìn cái kia đóa yêu dị pháo hoa, trực tiếp đặt tại hắn bị, thương trên cánh tay, nhất thời, mát mẻ xúc giác kéo tới, hỏa diễm trong nháy mắt bị tan rã, liền, ngay cả vết thương bên trong vết thương đều cùng nhau biến mất, trong suốt dòng máu chảy ra. Lập tức liền bị Danmatian khống chế bắp thịt co, rút lại cầm máu, Tơ Su nữ sĩ ngươi làm sao đến rồi, Momonga kinh ngạc nhìn người đến, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, dựa theo kế hoạch, phụ trách ngăn cản Kiên nên chỉ có 4 người bọn họ mới. Đúng vậy, tại sao Tơ Su sẽ xuất hiện ở này? Tơ Su thanh tẩy rơi Damathian trên tay hỏa diễm sau vỗ tay một cái, trên khuôn mặt già nua tràn đầy ý cười. Kế hoạch có biến, không cần các ngươi liều mạng. Momonga trong nháy mắt hiểu được, gật gù, thì ra là như vậy. 4 người bọn họ nhiệm vụ chính là cho Ron kéo dài thời gian, thậm chí làm tốt, kéo dài 1-2 ngày cho đến chết trận chuẩn bị mà Tơ Su muốn phụ trách trù, tính chung chỉ huy. Theo lý mà nói căn bản vô tâm nhúng tay bọn họ chiến đấu, hiện tại Tơ Su xuất hiện cho bọn họ giảm bớt không ít áp lực, kế hoạch bị thay, đổi nội dung vừa xem hiểu ngay, Ron khôi phục thời gian, đã không thành vấn đề. Chương 273, viện quân đến 33, chen, loãng soảng, Onigumo phát động sinh mệnh quy hoàn, tóc đang dệt thành từng con cứng, như sắt thép, cánh tay, một người tiện tay nắm 8 thanh lưỡi dao sắc, tùy ý, ra mưa to gió lớn giống như kiếm khí bão táp. Yamaki, Damathian cùng Momonga từ bên sách ứng. Một có cơ hội liền lên đi, cho Kiên đến một phát tàn nhẫn, thời khắc này mặc kệ là phái chủ chiến bộ câu phái vẫn là gáp phái, đồng, tâm hiệp lực cùng nhau đối địch, làm trung tướng bọn họ từ lâu liên thủ qua vô số lần, lẫn nhau trong lúc đó, phối hợp hiểu ngầm, đối mặt 4 người vây công, dù là Kiên hỏa diễm phần sơn chữ hải, trong lúc, nhất thời cũng không cách nào dết ra khỏi trùng vây, sau lần đó còn có Tơ Su làm tiếp viện, nàng quả tẩy tẩy không cách nào xuyên, phá Kiên hộ thân liệt diễm trực tiếp tạo thành hiệu quả. Nhưng Kiên ly thể hỏa, diễm không có như vậy cường kháng tính, mặc kệ là thế nào đáng sợ công kích, chỉ cần thoát ly Kiên khống chế, Tơ Su đều có thể dễ dàng đem cọ rửa sạch sẽ, đem thương tổn giảm đến thấp nhất. Cái này gọi là ngũ ảnh quần ẩu Madara vẫn là năm chuột nháo Tokyo, Ron nói không rõ, ngược lại hắn mình tuyệt đối không muốn rơi vào loại này chiến đấu. Năm cái phối hợp hiểu ngầm không có nhược điểm chỉ là cứng thực lực hơi có, khoảng cách bản bộ trung tướng nhóm vây đánh một người. Đổi làm chính hắn, cũng không nhất định có thể so sánh Kiên làm càng tốt hơn, nhiều nhất ỷ vào tốc độ ưu thế trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, sợ bị vây, công sự thực hình thành, báo cáo Ron trung tướng, có bản bộ gọi điện thoại tới, lúc này, một tên thiếu tá đi tới căng tin, lớn cất bước đi tới Ron trước, người, sau khi chào sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, Ron hiếu kỳ quay đầu lại, nhận lấy điện thoại trùng, tìm ta, là liên hệ Tơ Su trung tướng, nhưng hiện tại, thiếu tá trên mặt mang theo cười khổ, liếc nhìn ngoài cửa sổ phương xa thỉnh, thoảng tỏa ra ánh lửa chiến trường, tốt đi. Đại khái đã hiểu, lần này chiến tranh nhất cao chỉ huy vì là nguyên soái Sengoku, hiện trường, đốc chiến nhất cao chỉ huy là Tơ Su, sau đó là đại tướng Akiji cùng Akainu, trở lên mấy người lúc này đều có chiến đấu đằng không ra tay, một phen suy, luận hạ xuống, có tư cách nhất tiếp nghe bản bộ điện thoại dĩ nhiên là đã biến, thành phía sau áp trận Ron, tốt xấu hắn cũng là tàu bay quân lính tổng chỉ huy, là duy nhất tỷ lệ đội một thực quyền tướng quân, tuy rằng diệt sạch, Ron, hiện tại tình hình trận chiến làm sao, điện thoại trùng mô phỏng ra một tấm che kín cau mày nét mặt già nua. Một con, bản thống tóc bạc giống y như thật, dĩ vãng cật nhã biểu hiện không nhìn thấy, chút nào, đối phương trầm mặt, ngữ khí nghiêm nghị, hải quân anh hùng, thiết quyền, gác, nha, nói như vậy cái kia đồ vật đã đưa đã tới chưa, Ron hai mắt ngưng lại, khóe miệng treo lên một nụ cười, tàu bay quân lính diệt sạch, trận địa đã tiến vào toàn diện tiếp cận mạng, thuyền chiến Kaidu bị Akainu đại tướng cùng Akiji lớn sẽ liên thủ ngăn lại. Nạn hỏa hoạn, Kim bị Tơ Su trung tướng cầm đầu năm vị trung tướng ngăn trở, Ron cấp tốc đem tình báo cáo, sau đó nói rằng, tin tức tốt là nạn hạn, hắn giác bị ta đánh chết, đối phương sức chiến đấu tổn thất lớn hiện tại ta, chính khôi phục thể lực, để tiếp nhận Tơ Su trung tướng bọn họ, không biết trong phòng, gáp nghiêm nghị vẻ mặt hơi ngưng lại, không dám tin, tưởng trợn to hai mắt, cái gì ngươi nói ngươi giết ai, nạn hạn hắn giác, phốc, khụ, gáp nguy hiểm thật không bị chính mình ngụm nước sặc chết, liên tục ho khan, sau một hồi hắn một mặt phiền muộn nhìn điện thoại trùng, chậm rãi mở miệng, nói như vậy đến coi như ta không đuổi kịp, chính các ngươi có vẻ như cũng sẽ, không có vấn đề gì, băng hải tặc bách thú chủ yếu sức chiến đấu chính là Kaidu cùng với dưới cờ, tam tai, Ron trực tiếp đánh chết một cái, đối phương sức chiến đấu tổn thất, lớn, thất bại là vấn đề sớm hay muộn thôi, ta nhưng là lá bài tẩy A, làm sao có loại không quan hệ nặng nhẹ cảm giác đây, đối thủ đúng là băng hải tặc bách thú sao, làm sao như thế không trải qua đánh, quân lệnh như sơn gáp trung tướng, ngươi cũng đừng nói ngươi trong vòng một ngày không cách nào chạy tới chiến trường. Ngươi là muốn lên tư pháp đảo sao? Ron lật lên mắt cá chết, ha ha, Isho nở nụ cười, sau đó sắc mặt cứng lại, hơn nữa thế cuộc không ngươi tưởng tượng lạc quan như vậy, nạn dịch quyên tung tích không rõ, rất có thể đang mưu đồ cái gì động, tác lớn, nạn hỏa hoạn, Kiên tuy rằng bị cuốn lấy, nhưng cũng đánh với dây, mang đến rất lớn thương vong, nói một lời chân thật, ta có thể không một chút chắc chắn giết chết hắn, có thể làm cho giác vui lòng phục tùng kêu một tiếng đại ca, lấy băng hải tặc, bách thú phong cách đến xem, Kiên thực lực không thể nghi ngờ, đừng nói Ron nhiều nhất khôi phục 8 phần 10 sức chiến đấu. Chính là trăm, phần trăm đỉnh cao trạng thái, hai người cũng nhiều nhất năm ăn năm thua, nạn hỏa hoạn Kiên A xác thực là cái khó chơi gia hỏa, gáp nhớ tới dĩ vãng cùng băng hải tặc bách thú khai chiến trải qua, khá là, tán đồng gật gật đầu, Tơ Su bọn họ muốn ngăn cản Kiên vẫn còn có chút làm khó dễ, như vậy ngươi tới, ta này, ta dưới đi đối phó hắn, Ron, y ha, trong nháy mắt ngẩng đầu, Ken buông sao Haki co rút lại thành cột, hướng về trên, không tra xét, một lát sau, Ròn con ngươi co rụt lại, đây là cái gì Vegapunk món đồ chơi mới, ở cảm nhận của hắn bên trong, một chiếc hình thể cực lớn đến tột đỉnh quái vật, khổng lồ treo cao với phía chân trời lít nhà lít nhíp pháo dựng đứng ở lô cốt, kiểu trong pháo đài, Ròn không hoài nghi chút nào, những này nòng pháo một lần, tập hỏa, liền có thể triệt để phá hỏng một tòa Kojima, hơn nữa quan trọng nhất chính là, nó hình thể thực sự quá to lớn, hải quân quân hạm chiến tranh cự thú đã là Ròn gặp to lớn nhất chiến tranh, binh khí, đơn chiếc kéo ra ngoài. Bình thường loại nhỏ hòn đảo cũng mới so, với nó năm một vòng, có thể nói trên biển lục địa, nhưng này chiếc quái vật khổng lồ thể tích, rõ ràng là so với 10 chiếc chiến, tranh cự thú liền lên, càng lớn hơn một vòng, như vậy quái vật khổng lồ nổi bồng bềnh giữa không trung, liền bóng mờ đều, không biết lôi kéo người ta chú ý, bởi vì nó quá to lớn, lớn đến bỏ ra bóng mờ che đậy ánh mặt trời, cũng chỉ có thể bị người cho rằng là khí trời chuyển âm, mà không sẽ nghĩ tới là nhân tạo vật phương diện đi, ngạc nhiên, Ron tự lẩm bẩm, các ngươi là đem sư tử vàng bắt cóc sao, ở hắn trong ấn tượng có thể làm cho loại này to lớn lớn vật ở trên không phi hành, cũng chỉ có sư tử vàng phiêu phiêu trái cây mới có thể làm đến. Điện thoại trùng hoàng mỹ bắt chước được Ron vẻ kinh ngạc, gáp cười hì hì, không nhiều lời lời. Lúc này trên chiến trường hải quân hải tặc song phương cũng không biết có một chiếc cự thú đã lặng yên giáng lâm, Akainu cùng Akiji liền ngay cả ra tay, bức bách Kaido càng ngày càng rời xa ở giữa chiến trường, nhưng Kaido được xưng bất tử, dù cho đối mặt chính là đại tướng công kích, mặc kệ cái gì đánh vào người cũng nhiều nhất bầm tím phát tím, hắn cười lạnh vung vẩy lan nha bổng, không ngừng đánh tan dung nham cùng khối băng, hai cái lớn sẽ liên thủ không chỉ có không thể chiếm thượng phong, ngược lại có loại bị đè lên đánh cảm giác, đây chính là Kaido đứng ngạo nghễ tứ hoàng sức lực vị trí, không ai đánh chết hắn, mà hắn có thể đánh chết bất luận người nào. Đối mặt loại quái vật này, Akiji cùng Akainu chỉ có thể lấy kiềm chế làm chủ, kéo dài đến hải quân đánh tan băng hải tặc bách thú, sau đó hội tụ toàn bộ sức mạnh đem đánh bại, dù sao giết không chết, đánh bại cũng chỉ có thể chờ đợi hắn khôi phục như cũ đào tẩu. Một bên khác chiến trường, Ngũ Tạng Đen cùng Kiên đúng là đánh có đến có về, Kiên hỏa diễm nhiệt độ cực cao, hơn nữa hỏa diễm cùng dung nham không giống, có thể như Ron sấm sét như thế không ngừng ngưng tụ tăng cường uy lực, Momonga không cẩn thận trúng chiêu, toàn thân bị nóng cháy đen, như không phải, Tơ Su cấp tốc rửa đi hắn ngọn lửa trên người, lúc này đã có thể nói di ngôn, thời gian gần đủ rồi, Tơ Su trong lòng vẫn cổ tính toán thời gian, nàng tin tưởng loại đại sự này, lên Ron không dám thả nàng bồ câu giờ khắc này duỗi tay nắm lấy Yamaki, cùng Onigumo áo choàng, đem bọn họ như kéo ga trải giường như thế sau này vung. Một cái, xì chen, sắc bén lưỡi kiếm bọc cuốn liệt diễm cuốn xuống, lắp bắp ra biển sóng giống, như ngập trời sóng lửa nhưng mà đối mặt Tơ Su quả tẩy tẩy, những ngọn lửa này, không có một chút nào rơi vào trên người mấy người, nhiễm ngay lập tức lại như, nhỏ xuống ở mặt nước dầu mỡ, theo thân thể trượt xuống, nhanh như vậy, Onigumo có chút kinh ngạc, Ron vừa trải qua một trận đại chiến thể lực tiêu, hao hết, coi như sức khôi phục mạnh, điều này cũng mới qua đi mười mấy phút, à, làm lâu năm trung tướng, trước đây hắn đối với Ron cái này thân cận gáp phái, tân tú còn có chút không phục. Nhưng hiện tại một đôi so với, Onigumo biết là, chính mình quá hẹp hòi, biển rộng chung quy là thuộc về người trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời Onigumo không tên Phật hệ lên, nhắc Tào Tháo đến, ngay ở mấy người tránh né Kiên thích phóng hỏa, biển đồng thời, một bóng người như Susanoo, từ trên trời giáng xuống, Kiên chỉ một thoáng kinh hãi, quay đầu muốn dùng hỏa diễm chống đối công kích, nhưng đối với mới thế tới hung hăng, sao lại cho hắn trở tay cơ hội, một con đen kịt bu sô súc lớn tay nắm lấy lưỡi kiếm ra bên ngoài cong lên, cười hi hi. Phải tay nắm chặt nắm đấm hung hãn đến cực điểm nện ở Kiên bán thú, hóa trên mặt, CC1, chương 274, anh hùng lên sàn, sóng bạc nổ tung, hơi nước lượn lờ, một quyền ngoai, mạnh mẽ đánh không khí hiện lên vết rách hải vực rung rẩy rên, rỉ, trong nháy mắt cuốn lên hơn trăm thước cao bọt nước, bốn phía mấy chiếc thuyền hải tặc cùng quân hạm căn bản đến không kịp né, tránh, thoáng qua liền bị phóng lên trời sóng bạc đập trúng đơn bạc thuyền, hải tặc đang cuộn trào mãnh liệt sóng lớn bên trong nháy mắt tán thành, gỗ mảnh vụn, dù cho là kiên cố hải quân quân hạm, cũng ở đánh dưới liên tục, nhiên chỉ lát nữa là phải ngã chổng vó, Ron, không đúng loại này quen thuộc lên sàn phương thức, Tơ Su hít sâu một cái, dùng ánh mắt ra hiệu Onigumo đám người đi viện trợ quân, hạm, chính mình đứng tại chỗ phá tan nước biển, sắc mặt biến thành màu đen, răng nanh gào thét, vì gáp người muốn giết chúng ta sao, có thể làm được chuyện như vậy, ngoại trừ gáp cũng không ai, phốc ha ha ha ha đừng như vậy Tơ Su tương, ta nhưng là từ 5.000 mét trên, không rơi xuống, không thể chỉ trách ta nha, bỗng nhiên, sóng biển bên trong lao ra một đạo hùng tráng bóng người, cái kia, quen thuộc tiếng cười điên cuồng cùng hai tay ôm ngực tư thế, vừa xuất hiện ở trên chiến trường xung quanh tức thì yên tĩnh lại, thẻ gáp, chạy mau là thiết quyền đến rồi, hải quân anh hùng không phải là không có tham chiến sao hắn là làm sao lại, đây, nạn hỏa hoạn đại nhân đâu nhanh cứu người, băng hải tặc bách thú trên thuyền hỗn loạn tưng bừng, chạy loạn rít gào không, phải trường hợp cá biệt từng cái hải tặc kinh hải mờ mịt trợn mắt, lên, muốn phủ nhận sự thực này, tam đại tướng ở Kaido, bác gái, râu trắng trong mắt đều chỉ có thể tính vãng, bối, tiểu quỷ, mặc kệ trong lòng làm sao kiên kỵ, trong giọng nói khó tránh, khỏi tràn ngập xem thường, nhưng gáp cùng sen gút,

Ron lùi về sau vài bước đến ngoài cửa liếc nhìn nạm kim môn bảng, hiểu, xác định nơi này là phòng chỉ huy mà không phải Vegapunk phòng thí, nghiệm mới một lần nữa đi vào, mấy cái sắc mặt biến thành màu đen khóe miệng có giật âu phục đen từ Ron bên, người đi ngang qua, kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, sau đó không nói một lời, cầm, nhà kho lớn chìa khóa cửa biến mất ở cuối hành lang, đi tới áo blue phía sau, Ron quét mắt trước mặt không ngừng quét mới một, đống lớn xem không hiểu số liệu máy móc màn hình, tặng hắn một cái, khụ khụ Vegapunk tiên sinh, ta là tới, hô dọa ta một hồi, Ron lời còn chưa dứt. Vegapunk nhất thời xoay người, nhìn rõ ràng người đến, sau thở phào nhẹ nhõm, lập tức mừng rỡ lôi kéo Ron, ngươi là tới thay thế gáp trung tướng đúng không? À nha đúng, quá tốt rồi tới bên này, giúp chúng ta đem này hai đoạn ống dẫn cố định lại, năng lượng quá mạnh mẽ vừa nãy nổ tung, Ron ôm đường kính nửa người thô to lớn ống dẫn, sững sờ đem cùng trên vách tường duỗi ra đến tiếp lời đối với tốt, sau đó Vegapunk liền không tiếp tục để, ý hắn, quay đầu tiếp tục chỉ huy, gió vỏ sò thả xong chưa, rất tốt, chuẩn bị lần thứ nhất châm lửa, Ron, ý, bỗng nhiên có loại linh cảm không lành. Chương 275, mới Marcin, theo Vegapunk phát hiệu lệnh, khổng lồ phòng chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh, châm, có rơi âm thanh, hết thảy mọi người tìm đến tai nghe cùng kính râm mang lên, mặt, sau đó nhìn chậm chậm không chớp mắt nhìn màn ảnh lớn, phía trên kia có vẻ như là pháo đài bay kết cấu ảnh, dưới thấp nhất đại biểu, động lực phòng tiểu phương khối một mảnh đỏ đậm, ta cảm thấy, Ron há há mồm, muốn nói hắn vẫn không có tai nghe cùng kính râm, có điều lúc này, Vegapunk. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phun ra lệnh một tiếng, châm lửa, một giây sau, vù, trong tay ống dẫn dường như sống lại bình thường điên cuồng giãy giụa, bên, trong phun trào ra làm người ta sợ hãi điện lưu, đặc chế ống dẫn ở điện lưu, trước mặt không ngừng bay lên nhiệt độ cao sốc hòa tan Ron nhấc lên Busosu, Haki đem gắt gao ôm chặt, ngón tay lún vào tầng ngoài, lưu lại vân tay đều có, thể thấy rõ ràng dấu ấn, CCC, bỗng nhiên, một luồng điện lưu từ ống dẫn bên trong dọc theo người ra ngoài, cấp tốc tung khắp mặt đất cái kia cổ điện lưu điện áp mạnh để Ron nhớ tới địa, ngục trên đảo bị sét đánh tháng ngày, cả người mở điện chỉ có thể đứng tại chỗ, không thể động đậy, có điều Vegapunk đối với này dường như đã sớm chuẩn bị giống như vậy, đưa tay, ở thao tác bảng lên nhấn một cái, một mặt cách biệt tính vách tường từ mặt đất, bay lên, tách ra Ron cùng phòng chỉ huy những nơi khác, đầy màn hình tất cả đều là màu xanh lam điện lưu, vang lên bên tai đinh tai, nhức óc tiếng sấm. Ron lật lên mắt cá chết đứng tại chỗ, suy nghĩ một vấn đề, ta chỉ là đến cho vũ khí xung năng, hiện tại là tình huống thế nào, cũng may, theo điện lưu dân trào qua ống dẫn, pháo đài bay rất nhanh liền, truyền đến một trận rất có cảm giác tiết tấu rung động, cụ thể tương tự với ô, tô phát động động cơ, cái kia sắt thép dầu lửa mang đến tràn trề động lực để, thân ở pháo đài bay bên trong nhân tinh thần đại chấn, thành công, một lần châm lửa thành công, nhanh, nhân lúc này khiến người ta đem thay linh kiện đổi đi, Vegapunk cao hứng nhảy lên. Bên trong phòng chỉ huy một mảnh vui mừng, trên vách tường pháo đài bay cấu tạo đồ phía dưới, khối này đồ án màu đỏ bị, màu xanh lam thay, bên cạnh còn đánh tới một cái to lớn ISAFE, một đám người, hứng thú bừng bừng đi tới vách tường một đầu khác chờ đợi Ron xuất hiện, nhìn, thấy hắn sau đó xông lên liên tục nắm tay, cảm tạ Ron trung tướng cung cấp trợ giúp thực sự là giúp đại ân, một lần thành công, nhờ có ngươi a Ron trung tướng, đúng đấy gấp trung tướng đem ống dẫn bóp nát sau chúng ta đều cho rằng, không triệt, may là có ngươi ở, hóa ra là hắn, Ron hận đến nghiến răng. Hắn liền biết Gáp muốn cùng hắn thay ca khẳng định, có vấn đề, ngũ ảnh A Phi, năm cái bản bộ bên trong sẽ liên thủ tuy rằng không bắt được Kim, nhưng cũng, sẽ không giống Gáp nói như vậy hung hiểm, Kim muốn kích giết bọn họ bất luận, một ai đều cơ hội mờ mịt, huống hồ năm người liên thủ, cái nào cần phải hắn vô cùng lo lắng xuống nhận ca, có điều việc đã đến nước này, hắn cũng không thể xuống tìm Gáp liều mạng, cái, kia Sengoku khẳng định không tha cho hắn, cười ha ha, Ron chậm rãi trong đám người đi ra, đối với Vegapunk nói rằng, Vegapunk tiên sinh, ta là tới cho Rai Lung sung năng, Rai Lung, đây mới là hải quân vì là cuộc chiến tranh này chuẩn bị đại sát khí, do Gáp tự mình áp giải, mưu cầu không có sơ hở nào, thử một lần cũng sẽ không thiếu khối thịt, vạn nhất quái đảng cơ chứ, cai đu khối này thuốc cao bôi trên da chó nhưng là tứ hoàng bên trong nhất, làm cho hải quân đau đầu một vị, có thể đánh chết hắn là cỡ nào thích nghe, ngóng một chuyện, ồ đúng, suýt chút nữa đã quên chính sự, Vegapunk vỗ trán một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ, các ngươi tiếp tục kiểm tra, ta mang Ron trung tướng đi ra ngoài một chút, rõ ràng, trên hành lang. Ron hiếu kỳ quan sát xung quanh ngang dọc tứ tung đường nối, rắc rối phức tạp đường nối tường kép sau là ngờ ngợ có thể thấy được kim loại, linh kiện vách tường, từng cây ống dẫn lập lòe màu xanh lam điện, quang, không ngừng co rút lại chập trùng, như là ở hô hấp, Vegapunk tiên sinh gần nhất chính là đang bận cái này sao hòa bình chủ nghĩa, người làm sao bây giờ, từ lần trước ở Nam Hải gặp qua một lần, Vegapunk liền cũng không còn liên lạc, qua Ron hơn nữa đó chỉ là đơn thuần gặp mặt một lần, đem hải đồ giao cho hắn, sau Ron liền căn cứ đều chưa tiến vào, tính ra, từ Ron tùy tùng Jeffy giám sát thực chiến huấn luyện bắt đầu đến hiện tại đã qua ròng rã thời gian một năm, hòa bình chủ nghĩa người đã tiến vào nghiên cứu phát minh hậu kỳ, thăng cấp đổi đại không phải như vậy dễ dàng một chuyện, hiện nay TX3 loại đã đầy đủ sử dụng, TX4 chi phí không hạ xuống được, tạm thời sẽ không quy mô lớn phân phối, Những việc này đối với thân là bản bộ trung tướng quyền cao chức trọng ron tới, nói không tính là gì bí ẩn, Vegapool không có bảo lưu, tỉ mỉ với hắn giải, thích một hồi, hãy cùng cây sa trai luôn bị Sengoku phủ quyết như thế, mới phiên bản PX4 đồng, dạng tồn tại chi phí đắt đỏ vấn đề cây sa trước đây còn bị Vegapool chuyện, cười làm cái vô dụng món đồ chơi, kết quả chính hắn đảo mắt liền gặp phải vấn, đề giống như vậy, có điều cũng may, làm nhất bị chính phủ thế giới coi trọng đỉnh cấp nhà khoa, học, coi như PX5 tạm thời không có khai phá cần phải, Vegapool cũng thanh, không nhàn rỗi. Rất nhanh hắn liền bị một cái khác đại công trình điều qua đi, đó chính là bọn họ dưới chân pháo đài bay, không đảo Akujima sò hến sản xuất có một cái sinh trưởng chu kỳ, ở dê 10 chi, bộ điều động dưới rất nhanh sẽ đã vào được thì không ra được gan phôn không, thể không lấy ra từ Bika vương tộc dân chạy nạn trong tay được một phần mới, bay công thuyền cấu tạo đồ cùng hải quân giao dịch, lấy này đổi lấy càng nhiều, bác, hoàng kim hương núi đo ra xuất thế sẽ đưa tới bao nhiêu nhòm ngó gan phôn không, thể không rõ ràng. Chiến quỷ Waver bị Ron uy hiếp sau đều không biết chủ, động tiết lộ, hắn làm kẻ thống trị càng sẽ không bình vỡ không cần giữ gìn. Vegapool vừa đi một bên giảng giải, giờ khắc này nhìn Ron một chút, nói rằng, bản thiết kế là Bika nhân tổ trước tiên mấy trăm năm trước lưu lại, nhưng mặt trên thiết kế vượt xa thời đại hạn chế trước đây chính phủ thế giới, hoài nghi nó cùng cổ đại binh khí có quan hệ, đối với hắn giấu bệnh sợ thầy, không cho phép kiến tạo, sau đó sự tình ở hơn nửa năm trước đây phát sinh chuyển ngoặt Nibelunga, tộc đứng ra cho phép cái phương án này. Đồng thời kể cả trong chính phủ rất nhiều chống đỡ lấy khống chế cổ đại binh khí kết thúc đại hải tặc thời đại, quan chức cung cấp tài chính, sắp xếp ta chịu trách tu tạo, liền thì có này chiếc pháo đài bay, tên là Maxim, Maxim châm ngôn sao, Ron nhớ tới nguyên tác bên trong từng xuất hiện cái kia một chiếc thậm chí có, thể lên tới trên mặt trăng gỗ phi thuyền, gật gật đầu, chính phủ thế giới sẽ kiên kỵ Maxim xuất hiện rất bình thường, ánh sáng luận khoa học kỹ thuật, cái kia xác thực không nên là mấy trăm năm, trước kết quả, bay công thuyền nếu như vậy dễ dàng kiến tạo. Vegapool cũng sẽ không ở, Tosu mang đội tìm tới không đảo Akujima sau mới bắt đầu thiết kế tàu bay, đối không địa chiến tranh ưu thế lớn bao nhiêu kẻ ngu si mới sẽ không thấy, được, không thực hiện chỉ có thể nói vẫn được giới hạn ở kỹ thuật, Nibelung gia tộc cùng mình trong lúc đó quan hệ là kéo không rõ, đồng thời, tính toán thời gian, nửa năm trước, ở tại bọn hắn kiến tạo pháo đài bay đồng thời, Lee Ruiz có vẻ như mang đội đi, tới một chuyến Water 7 không mấy ngày liền truyền đến thị trưởng Isaac, bị ám sát tin tức, mà Water 7, trong chính phủ liền không có mấy người không biết. Bọn họ, cùng cổ đại binh khí Minh Vương có quan hệ, vua hải tặc thế giới nắm giữ bí mật lớn rất nhiều người, Ron chỉ là không muốn, đi quấy rầy bọn họ phá hoại nguyên tác, để cho mình nội dung vở kịch ưu thế, đánh mất nhưng Isaac xảy ra bất trắc vẫn để cho hắn rõ ràng, sự xuất hiện của chính mình đã đối với nội dung vở kịch sản sinh lan đến, Frankie hiện tại còn có thể hay không dừng lại ở Water 7 Ron không đi ra, xét, hắn tin tưởng có Isaac bỏ mình sự tình phát sinh. Chính mình mọi cử, động sẽ bị coi là Nibelung gia tộc một loại nào đó tín hiệu, đặc biệt là hắn cùng Lee Ruiz một trận chiến rộng rãi làm người biết, thiên long nhân số một chó săn, thạch chùy, Ron không nghĩ quá nhiều, nhưng Vegapool nhưng là rất bất ngờ nhìn Ron một chút, có ý riêng cảm khái nói, Ron trung tướng tin tức rất linh thông mà, châm ngôn, danh tự này chúng ta liên hệ không đảo Akujima rất nhiều lão, học giả mới thành công phiên dịch, chúng nó tuy rằng không phải cấm kỵ cổ đại, tri thức, nhưng cùng biển xanh văn tự cũng tuyệt nhiên không giống. Rất nhiều, thâm niên nhà khảo cổ học thấy đều chưa từng thấy, Ron, nhà khoác, không đảo Akujima văn tự cùng biển xanh văn tự xác thực có chênh lệch, xem, nguyên tác thời điểm bị phiên dịch thành hắn có thể xem hiểu chữ thể lực, vì, lẽ đó Ron nhớ cho kỹ, cũng chưa từng đem coi là chuyện đáng kể, nhưng đặt ở vua hải tặc thế giới trên thực tế, có thể xem hiểu không đảo Akujima văn tự, thậm chí là không đảo Akujima người chính mình cũng đã, không có sử dụng mấy trăm năm cổ đại không đảo Akujima kiểu chữ, này không, khỏi Vegapool không nghi ngờ, nếu như ta nói ta là người ngoài hành tinh. Người có hay không cảm thấy kỳ, quái, Ron da mặt co giật mở miệng, cười ha ha, Vegapool sâu sắc nhìn hắn một chút, ở một tấm trước đại môn dừng bước lại, gật, đầu, biết, nhưng ta tin, càng là hiểu rõ ngươi, ta liền càng cảm thấy trên người ngươi có gì đó quái, là mọi người thường nói biết đến càng nhiều liền càng cảm giác mình vô tri, cùng nhỏ bé, trước đây ta đối với thuyết pháp này khịt mũi con thường, nhưng từ khi biết ngươi, ta bắt đầu tin tưởng câu nói này, cọt kẹt, kim loại bàn kéo bắt đầu chậm rãi xoay quanh. Kéo cửa lớn hai bên trái phải, chậm rãi lôi kéo, nhìn cửa sau bộ kia không biết trải qua cái gì cải tạo, dữ tợn mà Haki đại, pháo, Ron khiếp sợ trợn to mắt, đây là cái gì, ta cho rằng ngươi sẽ cho ta đáp án, Ron trung tướng, Vegapool đạp vào trong phòng, dưới chân truyền đến dính xúc cảm để hắn cả, người thẳng nổi da gà. Chương 276, huyết nhục đại pháo, này ổ đại pháo Ron từng thấy, chính là do từng ở bản bộ khoa học quân lính, phòng dưới đất gặp ban đầu khoảng ghi Armstrong quay về gia tốc phun khí kiểu, Armstrong pháo cải tạo mà đến. Cũng là ban đầu một môn trai luôn, Ron mang đi đặt ở dê 10 chi bộ cái kia một chiếc chính là đối chiếu này một đài, một lần nữa kiến tạo sau đó đến ra 1 tỷ đắt đỏ chi phí, bị Sengoku một cái, phủ quyết, bên trong phòng thí nghiệm tiêu tốn nhiều hơn nữa cũng có thể thông cảm được, nhiều lần chồng chất thí nghiệm kết quả chính là khoa học hạng mục đập tiền, tập trung vào từng điểm đập ra đến, nhưng quy mô lớn sinh sản vẫn là cái này chi phí vậy thì quá làm khó Sengoku, hắn tiền 7/10 dựa vào chính phủ phân phối quân phí. 3/10, dựa vào các loại ẩn tính thu vào, hàng năm chết trận tướng sĩ người nhà trợ, cấp, thiết bị giữ gìn, thêm mua vũ khí các loại phải tiêu hết hơn một nửa, có, tiền cũng không phải gió to quát đến, D10 chi bộ khoảng cách xa xôi, tàu bay vận tải đều muốn chạy chừng mấy ngày, vì mau chóng tập trung vào chiến trường, Sengoku rõ ràng là hạ lệnh đem ở lại, bản bộ cái môn này ra luôn chuyển đi ra, chúng ta sẽ nhanh như thế thử hàng Maxim, cũng là vì càng an toàn vận tải nó, nguyên bản thử hàng kế hoạch kỳ thực ở 3 tháng sau khi, Vegapool nhẫn nhịn buồn nôn dẫm đạp khắp nơi thảm vi khuẩn như thế màu đỏ hình, lưới huyết quản đi tới đại pháo bên cạnh, mở ra đài điều khiển kiểm tra một chút, số liệu biểu hiện tất cả bình thường, nhưng những thứ đồ này giải thích thế, nào, hắn chỉ vào thân pháo lên không có da dẻ màu đỏ tươi bắp thịt bao vây tầng, sắc mặt có chút ửng hồng, trước khi tới chúng ta tiến hành rồi một lần cuối cùng thử bắn, kết quả những thứ đồ này liền xuất hiện, không ngừng sinh trưởng, chúng nó là sống, ta có thể cảm giác được, phóng tầm mắt nhìn tới, cả phòng đều trở nên quỷ dị đỏ như máu, vô số màu đỏ, huyết quản ở trên vách tường bệnh, có chút tráng kiện bộ rễ sâu sắc đâm vào, vách tường. Cùng bên trong kim loại ống dẫn nối liền cùng một chỗ, đại pháo như cũ là đại pháo, hai biện hàm răng như thế răng nanh thủ tiêu, rai luôn nòng pháo kim loại chống đỡ, ngoại vi bao vây bộ phận cơ thịt đầy rẫy, nồng nặc ám hắc phong cách, để cả phòng dường như địa ngục bình thường đáng, ghét, rai luôn là căn cứ huyết thống ước số kỹ thuật điều chỉnh dòng máu của, người gian khống chế tiếng sấm trái cây sức mạnh mới chế tạo ra, vì duy trì ổn, định cây xa đưa ngươi một giọt máu phục chế sau chứa đựng ở trong này, mà hiện tại, Vegapool đang khống chế bản lên ấn xuống mật mã. Sau đó một khối kim loại, chặn bản kéo lên, bên trong chứa đựng ron huyết dịch kim loại lọ chứa như là, bị thực vật bộ rễ nổ tung chậu hoa như thế tỏa ra, một loại quỷ dị mạnh mẽ, nhảy lên âm thanh từ bên trong vang lên, phù phù, phù phù, dòng máu của ngươi, sống nó ở phục chế chính mình, tình huống như thế chỉ sẽ xuất hiện ở sức sống mạnh mẽ hệ doan trái cây năng, lực giả trên người, đồng thời thành công ví dụ tương đương hiếm thấy, vì lẽ đó ngươi đến cùng là quái vật gì, ngươi là tiếng sấm trái cây năng lực giả, điểm này tuyệt không có sai, Vegapool vừa mở miệng sẽ không có dừng lại. Bùng bùng nói xong một đống lớn đồ vật, trên mặt mang theo hồng quang nhìn Ron, trong mắt có hoảng sợ, cũng có hiếu kỳ, không phải hệ doan năng lực giả nhưng nắm giữ hệ doan năng lực giả đều phổ biến không có khủng bố sức sống, ai muốn dám nói muốn nói Ron là nhân loại. Vegapool cái thứ nhất nắm số liệu đập chết hắn, 3 mét dày loại kia, Ron không biết mình vô tâm chi ngữ người ngoài hành tinh ngôn luận cho Vegapool mang đi tới bao lớn khiếp sợ, nhưng Vegapool chính mình rõ ràng coi như là đã từng lần đó nghiên cứu, cũng không để hắn có khổng lồ như thế chấn động, này không phải bọn họ thế giới này khả năng tồn tại đồ vật, Ron thần bí so với hắn nghĩ tới còn đáng sợ hơn, vô cùng có khả năng đúng là người ngoài hành tinh, song phương quỷ dị đối diện, bầu không khí có vẻ hơi nghiêm nghị, những chuyện này Ron cũng là lần thứ nhất biết, nói vậy giờ khắc này hồ sơ của hắn đã đặt tại Ngũ Lão Tinh, thậm chí là trong truyền thuyết công chi trên, vương tọa vị kia im đại nhân trước mặt, phục chế dòng máu chính mình sống lại đồng thời không ngừng tăng sinh, nhân loại tuyệt đối không làm được mức độ như vậy, nhưng hắn thật sự không rõ ràng trong đó nguyên do, tự lành năng lực khởi nguồn Ron chính mình cũng là mò cửa không được, bình tĩnh vài giây, Ron khẽ động khóe miệng, ngươi liền coi ta là làm người ngoài hành tinh đi, nhưng thân phận của ta bây giờ là hải quân bản bộ trung tướng Ron, điểm này, không thể nghi ngờ, người xuyên việt nhận thức chung một trong, không muốn bại lộ chính mình, người ý xuyên việt ý thân phận, đồ thêm buồn phiền, còn một điểm tác dụng đều không có đặt xuống đất cầu trực, tiếp liền tiến vào bệnh viện tâm thần. Miễn phí biếu tặng ràng buộc y phục cùng phòng cắn khẩu trang loại kia, so sánh với đó, cái này hàng thật đúng giá tồn tại hải tặc vũ trụ, thế giới, người ngoài hành tinh lời giải thích liền có vẻ bình thường rất nhiều, nếu như lịch sử sự nghi ngờ thật cùng việc này có quan hệ, công chi vương tọa, vị kia tự nhiên sẽ theo cái này dòng suy nghĩ suy đoán xuống, Vegapool nghe vậy sững sờ, giơ tay không ngừng run rẩy, đến nửa ngày mới thả, xuống, hắn cười khổ một tiếng lắc đầu một cái, đúng đấy ngươi là hải quân, mặc kệ Ron chân thân là cái gì, hắn đều là một tên hải quân, mà là một tên hải quân. Ron không thể nghi ngờ là hợp lệ, hai cái thất vũ hải cũng ở trong tay hắn, sấm sét kích thích máy móc vì là hải, quân tăng thêm vô số tinh nhuệ sức chiến đấu, điện tương pháo lực sát thương, có 102, tất cả những thứ này đều là không cách nào chùi mất quân, công, thế giới này có quá nhiều bí mật ẩn giấu ở trong mây mù, đo rô ân một cái không, nhiều, thiếu Ron một cái không ít, hàng đầu nhà khoa học tự có một bộ điều chỉnh tâm thái phương pháp, Vegapool, sâu hút mấy cái khí, vung vung tay, quên đi, không tán gẫu cái này thao tác phương thức không thay đổi. Ngươi, trực tiếp đem sấm sét rót vào chứa đựng máy móc là được, nhắm vào vấn đề vẫn là chính ngươi nhìn làm, ta cảm thấy chúng ta không tìm, được so với ngươi càng thích hợp điều khiển này ổ đại pháo ứng cử viên, ở trai luôn bắn tốc cùng tầm bắn trước mặt, phổ thông nhắm vào phương thức căng, bản không thích dùng, nếu như không phải Ron Ken buông sao Haki diện tích che, phủ tích rất lớn, chính hắn đều không thể sử dụng này ổ đại pháo, nhắm vào thời điểm 1mm sai lệch, lấy trai luôn tầm bắn đi tính, rơi, xuống đất điểm chính là mấy ngàn dặm khác biệt, đổi ai tới cũng không tốt dùng khiến, dứt lời. Vegapool trầm mặt chốc lát chọn rời đi Ron nhìn theo hắn đi xa, sau, đó xoay người đánh giá này đỏ như màu máu gian nhà, ngươi có thể đừng phục chế cơ thể ta quái vật đi ra à Vegapool tiên sinh, Ron trong mắt lấp lóe hết sạch, hắn nhưng là biết, hòa bình chủ nghĩa người chính là thông qua nhân bản Kuma, thân thể, mới có thể có như vậy cứng cỏi cùng kháng đả kích tính, mà hắn tự thân bí mật chính mình cũng không cách nào phỏng đoán, vạn nhất, khống chế chip không có thể khống chế phục chế thân thể, làm ra một đống lớn, không bị khống chế lại cùng rong tính cách như thế, thực lực sắp xỉ quái vật đi, ra, vậy thế giới này, ngẫm lại liền rất hăng hái, cảm thụ huyết nhục màng mỏng mang đến mềm mại xúc giác, rong khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, quanh thân phun ra điện lưu, oanh, một đóa dung nham suối phun tỏa ra, nóng dung mấy chiếc thuyền hải tặc hơn, 1000 độ nhiệt độ cao rơi vào hải tặc trên người, đau bọn họ rít gào kêu, rên. Trên đất điên cuồng lăn lộn, cũng may rất nhanh bọn họ liền không cảm giác được da dẻ truyền đến đâm nhói, lạnh lẽo gió lạnh thổi qua, bị nướng cháy đen bầy hải tặc dồn dập đông lại, thành từng tòa tượng băng, vẻ mặt trông rất sống động, hai người các ngươi, là ở cho ta gãi ngứa sao? Cái đu cười to từ dung nham cùng tượng băng vây kẹp bên trong lao ra, ác chiến, lâu như vậy, ngoại trừ quần áo hơi hơi tổn hại một điểm, cái đu trên người xem, không ra bất kỳ vết thương, không cần hắn chủ động gia trì Busosuk Haki dùng để phòng ngự, cái đu bản, thân sức phòng ngự chính là kinh người như vậy, hải, lục không mạnh nhất sinh vật, một mình đối mặt hai cái hải quân đại tướng, hắn liền hình thái thứ hai đều, không cần sử dụng, cũng may Akainu cùng Akiri vốn là không có giết chết ý nghĩ của hắn, sở dĩ, phái ra hai người bọn họ mà để Kizaru lưu thủ bản bộ ý nghĩa chính là ở đây, dung nham cùng khối băng có thể quy mô lớn can thiệp hoàn cảnh, để Kaidu, không chút tì vết kiên kỵ chiến trường, song Ibaramou, hàng băng đắp nặng lưỡi dao sắc nhanh chóng đánh úp về phía Kaidu, người sau, không tránh không né, hàng cổ ma thần giống như hung sát khắp khuôn mặt là, cười lạnh. Bỗng nhiên há to mồm, xèo xèo xèo, oanh, quy đủ sức để xuyên qua quân hàm băng mâu sen kẻ mà qua, mạnh mẽ đâm vào cái, miệng đó bên trong nhưng tưởng tượng băng mâu xuyên phá bắp thịt thịt xương âm, thanh cũng chưa từng xuất hiện, băng mâu rơi vào Kaidu trong miệng, ngược, lại phát sinh từng trận kêu chung giống như vang vọng, xoạt xoạt, ở Akiji càng lạnh lùng nhìn kỹ, Kaidu khép lại miệng, xoạt xoạt xoạt xoạt, nhai, nghiền ngẫm chốc lát. Sau đó hầu kết trên dưới nhúc nhích, ung ục, khối băng rõ ràng là bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống, đánh không chết quái vật a, Akiji thầm thở dài, bước ra né tránh Kaidu phản công, Akainu nắm đấm bao vây, dung nham nhanh chóng hạ xuống, một đấm đem Kaidu đập vào tầng băng khảm nạm, đùng, Akainu tản đi dung nham lùi tới Akiji bên người, trên lồng ngực dưới chập trùng, tung khiến cho bọn họ nắm giữ ác chiến 10 ngày 10 đêm không ngủ không nghỉ, dồi dào thể lực, nhưng chặn lại Kaidu cái này gian nan nhiệm vụ vẫn là làm, cho hắn xuất liên tục đại chiêu. Thể lực tiêu hao kinh người, thở hổn hển mấy hơi thở, Akainu liếc mắt nhìn nhìn bên người Akiri một chút, nói rằng, lại phát hiện không có gáp đã đến, bọn họ bây giờ cách trận địa chiến trường chính đủ có mấy ngàn mét gạo xa, xa không phải Kenbun sao Haki, có thể quan sát đánh giá khoảng, cách, nhưng kim bộc phát ra hỏa diễm như cũ để thổi tới được khí lưu trở nên, ấm áp, có thể tưởng tượng được ở giữa chiến trường nhiệt độ cao bao nhiêu, nhưng mà mặc dù như thế, một bóng người mỗi lần xuất hiện, đều sẽ đem tùy ý liệt diễm kim đánh về mặt biển, tới lui đã bảy. Tám trở về một, lần có thể nói là đánh lén, nhưng nhiều lần đều là như vậy đây, cũng có đáng sợ như thế thể thuật có thể làm được như vậy khó mà tin nổi sự, tình nhân vật, ở Akainu nhận thức bên trong chỉ có một cái, nhanh như vậy, Akiji con ngươi có rụt lại, hiển nhiên cũng không ngờ tới gáp sẽ sớm hơn, một ngày thời gian tập trung vào chiến đấu có điều hắn rõ ràng gáp đến khác, một tầng hàm nghĩa, nghi thần nghi quỷ nhìn bốn phía, nếu gáp tiên sinh đến, vậy chúng ta lễ vật cũng chuẩn bị gần như lạc, bỗng nhiên Akiji sự chú ý vừa thu lại, sững sờ hỏi, chờ đã. Ron ở đâu? Đại khái là thoát lực chính đang nghỉ ngơi không đúng, Akainu theo bản năng trả lời, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn chính đang nhắm vào, chúng ta, bingo, tầng mây trên không, Rai luôn mắt bên trong gian phòng, Ron nhếch lên khóe, miệng, đem cần điều khiển chậm rãi trước đẩy, Akainu dứt tiếng, bỗng nhiên, trên trời truyền đến một luồng đáng sợ khí áp, mới từ tầng băng bò ra ngoài Kaidu ngẩng đầu vừa nhìn, xưa nay chưa thấy có, như vậy một sát na, liền hô hấp đều lãng quên, đó là cái gì, mang theo loại nghi vấn này, một giây sau, kinh thiên động địa nổ vang bỗng, nhiên bạo phát, chương 277, khủng bố Rai Lung 13, Rai Lung thành thực đạn pháo phi hành quá trình không xưng được khí thế rộng, rãi, nó cuốn lên sóng khí cùng thế giới này các loại quái vật nhân loại phát, sinh công kích so với quả thực nhỏ bé, nhưng Rai Lung rơi xuống đất, lượng lớn động năng hoàn toàn bộc phát ra trong, nháy mắt đó, mặc kệ là người nào đều phải vì thế mà khiếp đảm, oanh, một đóa con thoi trạng màu trắng đám mây tỏa ra, ở hải thiên trong lúc đó, cái, kia không phải hỏa diễm, chỉ là vì xung kích bị chấn động lên nước biển, cùng không khí so với mật độ kinh người nước biển ở trong nháy mắt này trở, nên cùng hỏa diễm như thế hầu như không nhìn ra trọng lượng, vô biên vô ngần, biển rộng đang rung rẩy bên trong hướng lên trên cuốn ngược, trong nháy mắt, hình thành cao ngàn mét màu trắng làn sóng, đây là Rai Lung bị nghiên cứu phát ra sau lần thứ nhất lấy mặt đất vì là mục tiêu từ trên xuống dưới tiến hành phóng ra, uy lực vượt xa Ron tưởng tượng, khoảng cách gần như vậy quan sát Rai Lung rơi xuống đất, cái kia cổ chấn động, lòng người sức mạnh làm người say mê, có gì, không. Khoa học kỹ thuật quả nhiên là đệ nhất sức sản xuất, mênh mông cuồn cuộn hải triều không phải đập đánh tới, mà là trực tiếp từ mấy ngàn mét ở ngoài hải vực phun ra mà lên, thoáng chốc đem vô số băng hải tặc, bách thú thuyền nhấn chìm ở màu trắng làn sóng bên trong, hải quân trận địa hỗn loạn tưng bừng, khẩn cấp đèn đỏ nương theo stream vang, vọng biển rộng, từng chiếc quân hạm không lo được trên bong thuyền, không có dọn dẹp sạch sẽ hải tặc, chật vật chuyển hướng, giống như bị điên, hướng phương xa chạy tới. Hải tặc nằm nhòi trên bông thuyền trợ giúp hải quân dùng pháo đánh nát bọt nước, một bên lớn tiếng rít gào, nhanh nhanh hơn chút nữa, ở Rai Lung không gì sánh kịp lực phá hoại trước mặt, e sống sót e bản thân, liền trở thành hải quân cùng hải tặc cộng đồng mục tiêu. Đây vốn nên làm người không biết nên khóc hay cười, một màn lại không để bất luận người nào cười ra tiếng. Hết thảy mọi người ở cùng thời gian thi chạy, tránh né sóng biển truy kích, thử bắn thời điểm có thể không uy lực mạnh như vậy, quả nhiên là vì là tròn, chuyên môn chế tạo vũ khí sao. Gáp vung vẫy thiết quyền không ngừng oanh kích, màn trời dày thực sóng biển, một khối tiếp một khối bọt nước như pha lê như thế phá nát, nhưng tiếp theo thì có càng nhiều sóng biển kéo dài đánh. Đứng ở rong độ cao nhìn xuống, làm cho người ta cảm giác dường như chính mình hướng về một cái trong hồ cá ném một khối lớn tảng đá, mặt nước trôi nổi con kiến ở bọt nước dưới không ngừng dãy dụ cầu sinh. Này một pháo xuống, cai đu dù sao cũng nên không dễ chịu chứ. Ron rùng mình một cái, chợt nhớ tới một vấn đề, chờ đã có vẻ như Akiji đại tướng cùng Akainu đại tướng cũng ở điểm đến trung tâm. Oanh, lúc này rơi xuống đất điểm trung tâm nơi nổ tung một đóa không đáng chú ý bọt sóng nhỏ, cả người bao vây dung nham Akainu mang theo một thân màu nâu đen. Dung nham sát vọt ra, hắn không dám rơi xuống đất, bước chân liền điểm ghép hô nổi giữa không trung, thở hồng hộc, tiểu quỷ này suýt chút nữa đem lão phu đồng thời nổ chết. Akainu oán hận nhìn lên trời cao, cái kia muốn ánh mắt giết người xem ra một trận sợ hãi. Sau đó mặt biển bắt đầu đông lại, thân thể sạch sẽ trắng một mảnh hóa thành hàng băng. Akiri từ khối băng bên trong bò lên, vỗ vỗ trên người nát băng cặn. Akiji ngữ khí vạn phần nghiêm nghị, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, suýt chút nữa trong biển bò không đứng lên. Ra luôn rơi xuống đất trong nháy mắt, hai người gần như cùng lúc đó bị đánh ra nguyên tố hóa, theo giao nhau phá nát khí lưu đồng thời bị cuốn vào đáy biển, năng lực giả rơi vào biển rộng hầu như là tình huống tuyệt vọng. Thời khắc mấu chốt, Akiji cấp tốc đông lại xung quanh nước biển, hình thành phòng ốc đem mình gói lại, lúc này mới tránh khỏi tiếp xúc nước biển thoát lực, bị chết đuối kết cục. Sau đó lấy băng nhà vì là khởi điểm, ở trong biển chậm rãi đông lại ra một con đường, lúc này mới trở lại mặt biển. Akainu trên người dung nham sát cũng là gần như nguyên lý, không phải vậy hai người trực tiếp sẽ chết ở pháo đánh trúng rồi. Cái này cũng là hệ Logia một cái ưu thế, bọn họ có thể thông qua diễn sinh ra đến nguyên tố vật chất tách ra nước biển cùng da dẻ, tránh khỏi thoát lực, lần sau phải đem chiến trường lại kéo xa một chút mới được. Akiri nhìn trên mặt biển còn sót lại băng hải tặc bách thú thuyền cùng với phương xa rung lẫy bảy quân hạm, thở phào một hơi, này một pháo dư âm mạnh mẽ để băng hải tặc bách thú giảm quân số một phần hai, hay là tử vong nhân số không có một phần hai, nhưng bị sóng biển cuốn lên ngàn mét cao nện xuống đến vụn vặt thuyền tuyệt đối có một nửa số lượng, thêm vào trước pháo áp chế cùng kéo dài tiếp cận mạng thuyền chiến bị phá hỏng thuyền, băng hải tặc bách thú hạm đội nhất thời bị đánh cho tàn phế hoàn chỉnh hầu như không có, số lượng càng là chỉ còn một phần nhỏ. Một pháo oai hầu như đặt vững chiến cuộc, hay là không có lần sau. Akainu hừ lạnh một tiếng, thu tầm mắt lại, sau đó phóng tầm mắt tới biển rộng. Ngươi nhìn thấy Kaidu ở đâu sao? Hiện tại phong ba tản ra, mặt biển vô cùng bình tĩnh, xanh lam lớn hải u thúy yên tĩnh dường như một viên ngọc thạch sạch sành xanh, không nhìn thấy bất kỳ vàng. Hắn bị đạn pháo chính diện bắn trúng cái bụng, lẽ nào? Akiri chính đang trả lời, đột nhiên mặt biển bắt đầu run rẩy, sao động nước biển sôi trào nổ tung, cuốn lên từng vòng bọt nước nóng hơi thở. Oanh, một đoàn sáng sủa ánh lửa hàng dài thẳng tắp từ biển Miyuchi lao ra, thế như bôn lôi nhanh đến mức cực hạn, hai cái đại tướng căn bản không kịp làm ra phản ứng, trong nháy mắt bị nhiệt lưu tách ra thành dung nham cùng khối băng. Oanh, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản đạo kia cực nóng dòng lũ, nó trên chết xuyên qua bầu trời hướng Rai Lung phóng tới phương hướng đánh tới. Một cái to lớn hình rắn bóng mờ theo sát nhiệt lưu lao ra tầng băng, mục tiêu đồng dạng là bầu trời pháo đài bay, thân thể to lớn bụng lưu lại một cái dáng màu đỏ to lớn vết sẹo, một đường tùy ý máu tươi, vì đó tăng thêm mấy phần dữ tợn. Không được, Akainu cùng Akiji thoáng chốc kinh hãi đến biến sắc, vội vàng điều động trái cây sức mạnh kỹ băng hà lưu tinh hỏa sơn, hàng băng giống như là có sinh mệnh cấp tốc sinh trưởng lan tràn, lạnh lẽo khí lưu gợi lên leo lên đến bay đi xà ảnh phía sau, đưa nó cùng đuôi đông lại, cùng nhau cuồn cuộn dung nham mang theo sắc bén gào thét từ trên trời giáng xuống, một phát phát đánh vào xà ảnh trên đầu. Nhưng đối mặt hai cái đại tướng công kích, bóng người kia chỉ đình trệ không tới một giây đồng hồ thời gian, phát điên há to mồm điên cuồng hét lên một tiếng, cả người dùng sức chấn động, tức thì khối băng tan vỡ, dung nham bị miễn cưỡng thổi tắt. Thần Long a, dù là Ron sớm có chuẩn bị tâm lý, ở thấu quan Kaidu lúc này toàn cảnh sau, đáy lòng cũng không khỏi thở dài. Đồ đằng là một cái dân tộc hồn, nhưng hắn hồn dĩ nhiên xuất hiện ở trên người kẻ địch, đây là Ron có chút không thể nào tiếp thu được. Khổ cực ngươi, Lôi Vân nắm chặt nắm đấm, Ron quanh thân phun ra điện áp cực cao, điện cao thế lưu, cả người đều bị bao phủ đang cuộn trào ánh chớp bên trong lôi đình bảo thạch, phát sinh chói tai scream, vô tận điện lực bị nó hấp thu tụ tập, để Lôi Vân bỗng dưng trôi nổi ở giữa không trung, nhắm ngay mặt biển, nóng hơi thở khí lưu phả vào mặt, cực nóng nhiệt độ cao để huyết nhục đại pháo bắt đầu khô héo, lộ ra phía dưới kim loại màu sắc linh kiện. Đối mặt trước một bước đến cực nóng nhổ hơi thở, Ron không tránh không né, tầng tầng vung quyền mà ra, vượt kiếm điện từ Kaidu mang cừu mà đến, không tránh thoát, chỉ có thể chặn, ầm, đấm ra một quyền, loáng thoáng Lôi Vân phát sinh hét dài một tiếng long ngâm. Ngoại trừ Lôi Vân, danh tự này nó tiền tố là Đế Dragon, bây giờ trực diện Thần Long, Đế Long kiếm, Lôi Vân tự hồ bị kích hoạt rồi một ít không biết, bản tính quán triệt thiên địa điện quang trong nháy mắt mở lớn, hội tụ thành một cái khí thế rộng rãi lôi đình cự long, thẳng tắp hướng dưới, oanh, cực nóng viêm lưu không có thể ngăn cản lôi rui chi phân một giây, hầu như là trong nháy mắt bị ánh chớp biến mất ở giữa không trung chính hướng lên trên, bay nhanh xà ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia quen thuộc áp suất thấp để hắn, trong con ngươi mang tới một tia dị thải, hưu ở mò hắn không phải đã chết rồi sao, mang theo loại nghi vấn này, lôi đình cự long thẳng tắp rơi vào mi tâm, sau đó, mênh mông cuồn cuộn độ dài vượt qua ngàn mét quái vật khổng lồ phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc kêu rên, bị nổ tung điện lưu bao phủ, từ trời cao rơi, rụng, đùng, chương 278, kích, trên mặt biển, chính cho rằng không thể ngăn lại Kaidu hai người kinh hãi, ngẩng đầu, nhìn cái kia không ngừng rơi rụng uy nghiêm cự thú, mất đi ngôn ngữ, năng lực, bách thú, Kaidu, lại bị một đòn đánh trở về, hắn làm sao bây giờ đến, Akainu không dám tin tưởng há to mồm, là ngươi ron nhẹ nhàng, vẫn là ta Akainu nâng không động đao, đối mặt Kaidu hung hãn tập kích. Không chỉ có không có chuyện gì không nói, ngược lại đem đánh rơi, đây là nguyên lý gì, hiện tại không phải cân nhắc cái này thời điểm, mau lui lại, Akiji lên tiếng nhắc nhở, một giây sau hai người trong nháy mắt kéo dài, khoảng cách, đã rời xa bầu trời rơi vật bao trùm địa phương, đùng, ầm ầm, to lớn thần long thân thể nện ở mặt biển tầng băng lên, như là bị đinh tiếng, vào đinh bản như thế, sâu sắc lún vào đi vào giọt mưa to bằng lượng rơi ra, dòng máu theo sát mà tới, để trong không khí vung vẩy nước biển cùng băng cặn, nhiễm phải một vệt đỏ tươi, gào, thân rồng điên cuồng lăn lộn. Vậy đuôi một cái liền đem cứng như sắt thép tầng băng đánh nát tan, như là một cái cách nước cá không ngừng đông đưa, phóng đảng hao su haki chấn động tới phích lịch giống như màu đen lôi đình, theo lăn lộn đem tầng băng phá hoại vụn vặt ở đầu rồng cái trán, cùng thân, rồng so với như là cây tâm như thế nhỏ bé lôi vân cắm ở xương bên trong, đau, Kaidu mấy càng cuồng, Akiri đã kinh ngạc đến ngay người, hắn đưa tay vuốt trên mặt ôn hòa chất, lỏng, kinh ngạc nói, vì Kaidu bị thương, rồng. Dĩ nhiên đã thương Kaidu, đây là từ đâu tới nói mơ giữa ban ngày, nhưng chấp mũi truyền đến rỉ sát vị sẽ không làm bộ, này xác thực là Kaidu, dòng máu, lo lắng làm gì, bỗng nhiên Akainu lôi ra một đạo dung nham đường nối dân trào về phía trước, nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên vung ra, mạnh mẽ đánh về phía dãy dụ bên trong, Kaidu, Minh Cẩu, Oanh, Ô Hoa, lúc này, tầng băng lên ánh lửa lóe lên, lẽ ra vọt vào Akainu mạnh mẽ phun ra, một đại sạp huyết, về phía sau bạo bay ngược lại, người quá bất cẩn, Akiji chăm chú nhíu mày lại. Phất tay triệu ra một đạo tường băng ngăn trở, Akainu hạ xuống thân thể, mà mặt sau hướng bóng mờ, nghiêm nghị giơ tay lên, cái kia to lớn hóa thân thể không ngừng thu nhỏ lại, một đạo thần ma giống, như bóng người xuất hiện ở khói phía sau, hưu, mò chết rồi cũng phải cùng ta đối nghịch, như hàm răng khe hở bỏ ra đến lạnh lẽo âm thanh khiến lòng người đáy phát, lạnh, chỉ thấy thân ảnh kia duỗi tay nắm lấy trên trán không ngừng lấp lóe, điện quang lôi vân, ở Akiji xanh cả mặt nhìn kỹ, mạnh mẽ hướng ra phía ngoài. Một tách ca băng, chấn động lòng người một màn xuất hiện, cái kia cắm vào cái trán không biết bao nhiêu cm, nửa đoạn trường kiếm, nhất thời từ gián đoạn nứt, lôi vân phát sinh một tiếng có thể thấy rõ ràng long ngâm rên rỉ, ở tại chỗ, rộng mở nổ tung, cái này vốn là gãy vỡ đúc lại danh đao, đang bị tóc đỏ săn chém ra lỗ, thủng sau lại trải qua mấy tràng cường độ cao chiến đấu, bây giờ liên tục hai, lần bị cho rằng rai luân đạn pháo phát bắn ra, rốt cục không chịu nổi gánh, nặng, xoay tròn, một viên bích ngọc thạch bị cuột bay lăn xuống đến Akiji bên người. Hắn con, ngươi có rụt lại đem nhặt lên đến, nắm chặt ở lòng bàn tay, đây là ron bội kiếm lên bảo thạch thì ra là như vậy, nếu như là rai lung, như vậy đã thương Kaidu xác thực chẳng có gì lạ, nhưng còn chưa đủ, đứng lên, Akiji đem bảo thạch trịnh trọng giấu về hầu bao, nửa đoạn thân, thể đậm gắn vào khối băng bên trong, rai lung chỉ là đã thương Kaidu, căn bản không đủ để trí mạng, à, thống khổ kêu rên vang lên theo, Kaidu hai tay nắm chặt nửa đoạn lưỡi kiếm, trừng mắt một đôi dữ tợn con ngươi, mạnh mẽ ra bên ngoài một chút, keng lang lang. Một vệt tanh hôi đỏ sẫm rơi ra ở trong không khí, Kaidu bỏ qua trên tay lưỡi, dao, tay phải bưng cái trán, đầy mặt huyết ô, giống như ác quỷ, nhưng sống sót, chỉ có ta, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, bạo ngược đến cực điểm cười lớn vang vọng ở trong thiên địa, thổi tan mây đen, thổi bay sóng biển, tại này cổ cực hạn bạo ngược khí tức dưới, thế gian hoàn toàn yên tĩnh, hết, thấy mọi người ở chịu đựng cái kia thẳng kích tâm linh Haki xung kích, dù là, đại tướng Akiri cũng sắc mặt nghiêm nghị. Không thể không thả xuống công, kích ý nghĩ toàn lực chống lại, có vẻ như phát hiện cái gì chuyện khó mà tin nổi a. Lúc này, theo điện lưu khuấy động, một đạo cao to đề bạc bóng người xuất hiện, ở Akiji bên người Kaidu cái kia có thể can thiệp hiện thực tràn trề Haki, oanh kích ở ron trên người, nhưng là liền một tia sóng lớn cũng không chấn, động tới, Akiji kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, vì hắn có thể ở Kaidu hao su Haki trước. Mặt duy trì trấn định cảm thấy khiếp sợ, bất quá nghĩ đến ron đã từng gắng gượng chống đỡ tóc đỏ hao su coi như không, có gì. Tất cả những thứ này liền nói xuôi được, cái rắm a, ngươi lẽ nào không hề có một chút cảm giác, Akiji trừng lớn hai mắt, có, nhưng không sợ ta một cái chết không được người ngươi cảm thấy tâm linh, uy hiếp đối với ta có ý nghĩa sao, Akiji lặng lẽ, xác thực, mặc kệ là ra sao lực uy hiếp lượng, đến cùng là vì là chiến thắng kẻ, địch phục vụ, vì là giết người phục vụ, mà liền chính mình cũng không biết làm sao giết chết chính mình ron, cái này, liền chết còn không sợ ron,

Làm sao làm được đây? Người khác biết mình nhược điểm ở đâu, tại sao không sớm chuẩn bị sẵn sàng? Vì lẽ đó thao tác độ khó là một vấn đề, một cái rất vấn đề lớn, đồng thời có hữu hiệu hay không cũng là một vấn đề. Tỷ như Kaidu loại này, trải qua vô số chiến đấu đi đến hôm nay, quái vật Akiji cùng Akainu nhiều lần nắm lấy cơ hội đem Kaidu đánh rơi biển rộng, nhưng đối với mới đã sớm chuẩn bị, vừa hạ xuống nước chỉ bằng mượn một thân cơ, thực sức mạnh trực tiếp đánh tan xung quanh đến hàng tấn nước biển, mạnh mẽ, hướng ra mặt biển, nói cho cùng, vẫn là tốc độ không đủ nhanh. Nếu như tốc độ nhanh đến để Kaidu không kịp giãy giụa, như vậy rơi xuống biển, rộng nơi sâu xa hắn cũng không cách nào vi phạm trái ác quỷ thiên tính. Vừa vặn, Ron liền nắm giữ tốc độ như thế này, đồng thời thiên thời địa lợi nhân hòa, Akiji khối băng chính là một cái hoàng, mỹ khiêu vũ đài, khối băng bị nhiệt độ cao khắc chế, hòa tan đi phía dưới tất cả đều là nước, biển, nhưng dung nham tốc độ không đủ nhanh, Kaidu căn bản sẽ không lưu ý loại này. Uy hiếp Kizaru tia laser tốc độ rất nhanh, nhưng nhiệt độ cần đang nổ sau nở, rộ, cho Kaidu thừa cơ lợi dụng, chỉ có Ron sấm sét không chỉ có tốc độ nhanh nhiệt độ cao, còn có thể như, vung cánh tay sứ, không cần chờ đợi nổ tung, hạ xuống lôi trụ lại như là một cái nóng Kureni đỏ thiết côn trực tiếp, xuyên thấu tầng băng, đem Kaidu e đâm y tiến vào đáy biển, sau đó vẫn sẽ không, nổ tung đánh văng ra nước biển, để Kaidu một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đương nhiên trong này chiếm cứ phần lớn may mắn Kaidu đủ ngốc, hoặc là nói đối với mình phòng ngự đủ tự tin, rõ ràng phát hiện trong không khí hội, tụ sấm sét cũng không có cảnh giác. Để Ron kéo dài đầy đủ thời gian dài, tầng tầng tính toán cùng trùng hợp lẫn lộn cùng nhau, hình thành vi diệu sự, thay đổi hóa học, để Ron hoàn thành một đòn đánh bại Kaidu tráng cử. Trên chiến trường, hoàn toàn yên tĩnh, Akainu cùng Akiri ánh mắt quỷ dị nhìn kỹ Ron, muốn nói cái gì nhưng không mở, miệng được, nên nói cái gì cho phải, nhắc nhở Ron như vậy là giết không chết Kaidu. Akiji không phải nhất định phải đông lại biển rộng cung cấp sân khấu, mà là, không có năng lực phi hành hắn cùng Akainu cần Kaidu ở lại mặt biển cùng bọn, họ giao thủ. Không phải vậy Kaidu hóa thành rồng mà ra, đánh lại đánh, không chết, hai người chỉ có thể dương mắt nhìn, hải quân trước đây không phải không nghĩ tới chết đuối Kaidu, nhưng kết cục đều không ngoại lệ đều thất bại, biển đất bầu trời mạnh nhất sinh vật, đây là một cái ở bất kỳ hoàn cảnh đều có thể sống sót quái thai, dù cho là Akainu dùng dung nham đem bao vây 3 ngày 3 đêm đều không thể giết, chết hắn, ngược lại cho hắn đầy đủ 3 ngày khôi phục thể lực thời gian, mà nước biển, cũng nhiều nhất để hắn hành động lực được hạn. Chung quy vẫn có, thoát vây mà ra thời điểm, nhưng bọn họ cần muốn giết chết Kaidu sao? Rất cần, chỉ là cho tới bây giờ, không ai có thể tìm tới giết chết phương pháp của hắn. Rai luôn khả năng là nhất có cơ hội vũ khí, nhưng sung năng thời gian cùng làm, lạnh thời gian quá dài, vẫn là không ra hồn. Nghĩ đi nghĩ lại, Akiji chép miệng một cái, khô cằn nói rằng, làm được, đẹp đẽ, Ron, đa tạ khen. Ron cắn xì gà, mỉm cười gật đầu, tuy nói trả giá lôi vân làm để đánh đổi, nhưng kết quả vẫn là rất tốt mà. Hư trộm gian dụng mánh lới gia hỏa. Akainu sắc mặt có chút khó coi, nói một câu lời nói thật, hai người bọn họ nỗ lực lâu như vậy cũng chỉ để Kaidu không cách nào bước ra, rời đi, kết quả Ron vừa ra sân liền đem Kaidu đánh vào biển sâu, kết thúc chiến đấu, ở Akainu trong mắt đây là một loại sỉ nhục, mặc kệ đối tượng là ai, xác thực, lần sau Kaidu có phòng bị thì sẽ không cho ngươi đánh lén cơ hội, đắc thủ, để làm hải quân, quan trọng nhất không phải mưu kế mà là thực lực, Akiji hiếm thấy không có phản bác. Mà là theo Akainu nói một câu, trong lòng hắn cũng uất ức a, hai người mình quyết đấu sinh tử không có thể làm đến sự tình, kết quả thực, lực chênh lệch rõ ràng như thế Ron vừa đến đã làm được, này thả ai trên người, đều không thể nào tiếp thu được, hắn còn trào phúng chúng ta ngu, đối với Akiji lên tiếng, Ron lật lên mắt cá chết, liếc mắt nhìn, Akiji đại tướng, câu nói này có muốn hay không ta mang cho tơ su nữ sĩ cùng, nguyên soái, hai cái lấy âm mưu quỷ kế để tứ hoàng đều cảm thấy sợ hãi hải quân bản bộ cao, tận cùng tầng lớp cao nhất chỉ huy. Nhất định đối với câu nói này rất có ý kiến, Akiri, y, khụ khụ nếu Kaidu lâu như vậy không bò lên hẳn là bò không đứng lên, như vậy, đón lấy, Akiji lý trí nhảy qua đề tài, sau đó quay đầu nhìn chiến trường, là thời điểm kết thúc cuộc chiến tranh này, kẻ địch chủ lực mất hết, còn sót lại một cái kiên ở nỗ lực chống đỡ hoặc là, nói bị đánh, thế cuộc đã hết sức rõ ràng, lại một lần bị gáp mạnh mẽ đánh một quyền, kiên từng ngụm nôn ra, máu kéo dài khoảng cách, cùng gáp cách không nhìn nhau, hắn nhìn quét một vòng tổn thất nặng nề phe mình trận doanh. Căm giận dơ lên, vũ khí tỏa ra ánh lửa, lớn tiếng hạ lệnh, băng hải tặc bách thú, lui lại, mấy ngày sau, trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh đột nhiên xuất hiện kết, thúc tin tức truyền khắp biển rộng, lấy Ly Rus Thánh cùng Ron quyết đấu bị nạn hạn hán, giác quấy rầy vì là dây, dẫn lửa, băng hải tặc bách thú tập kích hải quân ở vào tân thế giới D5 chi bộ, làm nổ toàn thế giới, một cuộc chiến tranh lặng yên mà tới, biển rộng vô số thế lực dồn dập ngóng trông lấy trông. Đối với cuộc chiến, tranh này ném đi vô số nhầm ngó ánh mắt, ở bây giờ lúc này, hải quân chính nghĩa không còn là một câu tuyên bố, mà là, máu và lửa, đao thương pháo, dùng vô số làm loạn hải tặc sinh mệnh dựng lên, tuyệt đối quyền uy, ở nửa trước đoạn, bầy hải tặc thất bại thảm hại, không có bất kỳ cơ hội phản, kháng, mà hải tặc một phương, kế Ray Lai hiện thân cùng Kizaru giao thủ sau, ngọn, lửa chiến tranh rốt cục lan tràn đến tứ hoàng cấp độ đại hải tặc trên người, tứ hoàng là đại hải tặc thời đại bầy hải tặc trụ cột. bọn họ muốn biết cái thời đại này sẽ làm sao tiếp tục nữa, phải xem tứ hoàng đối mặt hải quân có thể hay không thắng được thắng lợi. Hiện tại kết quả đi ra, băng hải tặc bách thú thảm bại, nhất thời cả thế gian ồ lên. Mà mặc dù biết Kaidu thất bại, nhưng lần này cũng thua quá triệt để chứ. Tân thế giới, một tòa không biết trên hòn đảo nhỏ, Săn trong tay nắm bắt báo chí, nhìn mặt trên tin tức, vẻ mặt nghiêm nghị. Nạn hạn hán vì giác bị giết, ê nạn hỏa hoạn diệt kim bị hải quân anh hùng Igap đánh gần chết, mấy vạn hải tặc cuối cùng thoát đi truy kích không đủ một vạn, băng hải tặc bách thú thuyền lớn đoàn hầu như xóa tên. Tuy rằng lực sát thương kinh người, nạn dịch quên bởi vì không biết tên, nguyên nhân chưa từng xuất hiện ở trên chiến trường, nhưng hải quân phương diện cũng không phải toàn bộ điều động a. Nếu như tọa trấn bản bộ đại tướng Kizaru cùng với hai cái thực lực cực kỳ tiếp cận đại tướng dự bị Momusagi cùng cha Tân cũng gia nhập chiến đấu, quyền cái kia làm người kiên kỵ ôn dịch có thể phát huy bao nhiêu uy lực. Chung quy sửa không chấm dứt hiệp, hải quân chiến tranh thực lực cần một lần nữa đối xử. Bọn hắn bây giờ chính là một đám trang bị đến tận răng sói đói, tứ hoàng nếu như tiếp tục nội đấu rất có thể bị hải quân từng cái đánh tan. Săn làm ra quyết đoán, đứng lên đến Batman, khiến người ta giúp ta cho râu trắng lão cha đưa một phong thư qua đi. Cách đó không xa dựa lưng đại thụ thu dọn vũ khí Batman nghe vậy ngẩng đầu, thật lòng nhìn hắn, ngươi biết làm như vậy vô dụng, Săn, chí ít cũng là một phần hy vọng mà thử xem cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Săn cười có chút miễn cưỡng, lập tức vẻ mặt chìm xuống, nắm chặt báo chí, ta hiện tại thật sự hối hận, lúc đó không có giết hắn. Bách thú Kaidu thảm bị thương nặng, hung thủ dĩ nhiên là bất tử, trung tướng Ron, đây là liên quan với băng hải tặc bách thú cùng hải quân chiến tranh tin tức, nhưng tiêu đề nhưng là cái này. Chương 280, khi nhàn hạ ánh sáng 14, chiến tranh kết thúc tin tức nhanh chóng lan tràn khuếch tán đến biển rộng mỗi một góc, mặc kệ đối tượng có phải là chiến tranh kẻ điên Kaidu, một cái quân lâm tân thế giới tứ hoàng, biển rộng đứng đầu nhất hải tặc cùng hải quân, khai chiến tin tức đều đầy đủ hấp dẫn nhãn cầu. Tây Hải, Đông Hải, Bắc Hải, Nam Hải, gờ răng Liner 7 đại đường biển, không một địa không đang thảo luận chuyện này. Người bình thường vì là hải quân thắng lợi hoan hô nhảy nhót, bầy hải tặc thì lại đối với hải quân bản bộ ném đi kiên kỵ, thậm chí sợ hãi ánh mắt, đối với giấc mơ kiên trì cùng đối với tương lai mờ mịt tâm lý để bọn họ rất nhiều. Người ở tuyệt vọng bên trong mất đi phấn đấu phương hướng, bắt đầu ở biển rộng, liên tiếp làm ác, phát tiết cuối cùng cùng hoang, ma quỷ sương mù hải vực, Thriller bác, oanh, thân hình cao lớn đánh ngã cái ghế, thất vũ hải một trong Gecko Moria thống, khổ bưng đầu, núp ở góc tối, không thể sao có thể có chuyện đó, vậy cũng là bách thú Kaidu a, dĩ nhiên bị bại triệt để như vậy, làm khiêu chiến qua Kaidu một thành viên, Moria phi thường rõ ràng Kaidu, mạnh mẽ cùng bạo ngược dĩ vãng Kaidu không phải là không có thất bại qua, nhưng từ không có lần nào bại như thế thẳng thắn. Chiến tranh ấp ủ một tuần, kết thúc chỉ ở một ngày, Kaidu rơi vào biển rộng tung tích không rõ, giác bị giết, kiên trọng thương, mà hải quân phương diện, ngoài trừ binh lính bình thường cùng quân hàm, niềm, đến nổi danh chữ tướng lĩnh tất cả đều nhảy nhót tưng bừng, đây là một hồi triệt triệt để đại thắng, hải quân bản bộ đem tứ hoàng uy danh đạp ở dưới chân, triệt để ngồi vững, Gravanliner hung hăng nhất lực tên tuổi, từ nay về sau, cũng lại không có bất kỳ người nào có niềm tin xem thường hải quân, lại hung hăng kiệt ngạo đại hải tặc, cũng phải đối với hải quân bá chủ, địa vị cúi đầu xưng thần. Moria không thể tin được tin tức này, ông đầu gặm cắn ngón tay, trong mắt vằn vện tia máu. Gian phòng cách đó không xa, Nico Robin nhìn hắn, trong con ngươi né qua một tia xem thường, sau đó mở ra báo chí. Ron là cái quái vật, điểm này từ nàng đời trước ông chủ Crocodile rơi đài thời điểm Robin liền nhìn ra rồi, người đàn ông kia tuyệt không thể dùng lẽ thường đến xem chờ. So sánh với cả thế gian đều chú ý chiến tranh kết quả, nàng càng tò mò gần, như chỉ ở báo chí góc tối cho rằng làm nền như thế gián lập phương tin tức, đời mới thất vũ hải, Fujito, Isshogi là xuất hiện ở tân thế giới, thế, kỹ thành phương diện giúp đỡ phủ nhận, kết hợp Quinn không thể tới thời điểm chạy tới chiến trường bí ẩn, có vẻ như phát hiện cái gì bí mật lớn a. Đẹp đẽ con mắt công thành một cái dây, Nico Robin bưng lên nóng hổi chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, chính như Ron suy đoán như vậy, trong cuộc chiến tranh này tự tay đánh giết, giắt. Lại sẽ Kaidu một lần đánh vào đáy biển, hắn trở thành chói mắt nhất cái kia viên tinh, hiện tại đi ở bản bộ trên quảng trường, liền ngay cả mỗi cái bản bộ tướng cấp quan quân cũng chủ động đứng lặng dừng bước lại đối với hắn trước tiên hành lễ. Mặc kệ trước đây Ron mạnh mẽ đến đâu, nhiều đắc nhân tâm sấm sét kích thích máy móc vì là hải quân mang đến bao nhiêu thay đổi, lực ảnh hưởng của hắn chỉ ở binh lính bình thường cùng cấp thấp quan quân cấp độ lên, ngoại trừ G10 chi bộ bản bộ tướng lĩnh nhiều nhất đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa mà sẽ không chân thành cảm thấy kính nể, nhưng theo lần này khuếch đại đến chói mắt chiến tích ngồi vững, lại cao ngạo, tướng lĩnh cũng không thể không giơ ngón tay cái lên nói một câu y khâm phục. Băng hải tặc bách thú mạnh mẽ đến đâu bản bộ quan quân trong lòng đều rõ ràng, đối mặt làm hại biển rộng mấy chục năm băng hải tặc bách thú, có thể đánh giết, nạn hạn hán dắt, đánh chìm bách thú, Kaidu đặt vững thắng hiệp, lấy sức, một người cấp tốc kết thúc chiến tranh. Đây là một phần không gì sánh được, chiến tích này không phải liều mạng liền có thể làm được sự tình, trong đó độ khó tự như lên trời, dù cho trong đời này không còn gì khác quân công, ánh sáng hai chuyện này cũng đủ để bảo đảm hắn cả đời vinh hoa phú quý. Hiện tại nếu để cho toàn thể binh sĩ cho bản bộ trung tướng nhóm xếp một cái thứ tự, Ron có hy vọng tiến vào ba vị trí đầu. Người thứ nhất khẳng định là lão già khốn nạn Gap, làm hải quân anh hùng. Hắn ở biển rộng tiếng tăm ép thẳng tới vua hải tặc Roger, mấy chục năm tích lũy danh vọng đời đời thâm nhập lòng người, không người nào có thể cùng. Người thứ hai khả năng là Momonga, cũng khả năng là Momusagi, cha tân người trước đối mặt tà ác cương trực công chính, đối mặt bộ hạ bảo vệ rất nhiều, phong độ thỏa mãn vô số hải quân liên quan với chính nghĩa tưởng tượng. Hai người sau càng bị ca tụng lại đại tướng dự bị, có khó có thể tưởng tượng nhân khi mà năng lực ép cái khác lâu năm trung tướng Yamaki, Dan Matian, Shabuber, thậm chí hải quân bản bộ tổng tham mưu Tersu tiến vào ba vị trí đầu, đủ để thấy rõ Ron hiện tại danh vọng. Hải quân bản bộ, khoa học quân lính, Ron một đường cùng người chào hỏi đi tới khoa học quân lính màu trắng trước, đại lâu, mới vừa xuất hiện, một đoàn khói liền vèo một hồi bay tới, Ron trung tướng, bên này, cây xa, Lao vẫn là cái kia một thân vàng đen giao nhau tao khí tây phục, bên, ngoài khoác nghiên cứu viên áo blue, trên chân một đôi màu đen đầu nhọn dày, da, có vẻ không ra ngô ra khoai, nhìn tấm kia từ đầu tới đuôi tử khí giạt vào hoa lý hồ tiếu như giá rẻ ngưu, Lan bình thường mặt, Ron theo bản năng lùi về sau nửa bước, dở lại trò cũ, duỗi dài cánh tay chặn ở trước ngươi, đừng tới đây, đứng tốt lắm dễ bàn, khay xa, ý, vì lẽ đó ta đến cùng làm sao ngươi, tại sao ta từ trong mắt ngươi nhìn thấy một tia sợ hãi, lẽ nào lời đồn đãi kia là thật sự, u oán nhìn Ron một chút, cây xa xa xa mà đứng, không cam lòng nói rằng, hey Ron, trung tướng, lần này ngươi nhất định phải đem nhiệm vụ giao cho ta, a ngươi là, không biết, Vegapunk tên khốn kia ngay trước mặt ta khoe khoang bao lâu, ta cùng ngươi mới là một nhóm không phải sao, cây xa nhăn nhó đừng mặt, rưng rưng muốn khóc. Dường như Ron là cái kẻ bạc, tình vứt bỏ hắn, đình chỉ ta cùng ngươi chỉ là tài trợ người cùng nghiên cứu viên quan hệ, Ron rùng mình một cái, cả người thẳng nổi da gà, đối với một cái cương thiết trực nam tới nói, cây xa quả thực chính là đại sát, khí, vậy ngươi thì càng nên đem nhiệm vụ giao cho ta à, cây xa không chú ý tới Ron dị thường, dù sao ở trong mắt hắn Ron liền tới gần, hắn quanh người một mét khoảng cách tình huống đều chưa bao giờ có, như bây, giờ ngược lại bình thường, hắn tức giận bất bình nói rằng, Vegapunk chính là cái nhà sinh vật học. Hắn hiểu cộng lông vũ khí chế tạo, này cổ nồng đậm ODA chính là cái vẽ manga, hắn hiểu cộng lông vua hải tặc, vừa coi cảm giác là sưng sao sự việc, Ron ánh mắt quái dị nhìn hắn, quả thật, Vegapunk hành động đều càng gần kề với nhà sinh vật học phạm trù, phát hiện huyết thống ước số càng làm cho hắn ngồi vững vàng đệ nhất nhà sinh, vật học bảo tọa nhưng đối phương có thể được khen là dẫn trước thế giới 500, năm thiên tài, những phương diện khác năng lực dù cho lại nhược, cũng so với ngươi cây xa mạnh hơn a, ngươi sẽ làm cái vết không chết người độc khí đạn pháo, hơn nữa Rai luôn nhường ngươi đơn giản hóa một năm ngươi mới đơn giản hóa một ức chi, phí, kết quả uy lực giảm xuống 3/10 không ngừng, nguyên soái suýt chút, nửa hạ lệnh bãi bỏ hạng mục, Ron cười lạnh, cười cây xa đầu đầy mồ hôi, là ta tài chính không đúng chỗ, vẫn là, không giống nhau, không chờ Ron nói xong, cây xa lập tức xoa xoa tay, ha ha ha, thí nghiệm tiền kỳ tiến triển chậm một chút rất bình thường mà thật, sự ta hiện tại đã phát hiện bí quyết lại cho ta một chút thời gian, nhất định có thể làm ra để nguyên soái thỏa mãn Rai luôn, ồ thật sao, Ron nhếch miệng lên, lạnh nhạt nói. Vì cái kia sấm sét kích thích máy móc đệ tam, kỳ đây ngũ lão tinh phương diện nên chờ đến thiếu kiên nhẫn, bá ao ao ao, cây xa cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn lăn xuống dưới, bởi Sengoku rất không vừa ý hắn tiến triển, hắn gần nhất vì Rai luôn tập trung vào quá, nhiều tâm lực, sấm sét kích thích máy móc ba kỳ lần trước tiến hành thí nghiệm, còn phải trở về đẩy nửa năm lâu dài, thời gian dài như vậy ngũ lão tinh không có tỏ thái độ, không tỏ thái độ mới là xấu nhất tin tức, xin lỗi ta còn có việc, đi trước một bước, cây xa lại cũng không cố lên hướng về Ron đòi hỏi nhiệm vụ. Quay đầu hóa thành, một đạo khói trắng trôi về khoa học quân lính nhà lớn, phỏng chừng trong vòng mấy tháng, là không sẽ ra tới tắm nắng, đuổi đi cây xa, Ron cười cợt xoay người, hướng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở, cái kia Kizaru nói rằng, Kizaru đại tướng, đã lâu không gặp a. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, Vegapunk kinh người phát hiện 24, hải quân bản bộ khí hậu hợp lòng người. Ánh mặt trời sáng rỡ tung xuống, khiến người ta thoải mái không muốn nhúc nhích loại này khí trời tốt, thống soái, khoa học quân lính đại tướng Kizaru không ngồi ở mái nhà tắm nắng uống trà, trái lại xuất hiện ở đây, Ron cảm thấy hắn nhất định có lời muốn giảng, không tật xấu, không lười biếng Kizaru tuyệt đối không bình thường, ngươi nhưng là ra cái danh tiếng lớn a Ron, Kizaru biến nhát chậm rãi xoay người, lúc nói chuyện lên môi vẫn thành hình, vẻ mặt không nói ra được hèn mọn, tất cả đều là Akiri đại tướng cùng Akainu đại tướng công lao, không có bọn, họ ngăn cản Kaido. Ta cũng không thể đem hắn bắn chìm, đây là lời nói thật, có điều Kizaru muốn nói không phải cái này, ta là nói Maxim lên Rai luôn, ngươi biết không Ron Vegapunk vốn là nhiệm vụ là điều tra rõ sở dòng máu, của ngươi bên trong cái kia cổ so với hệ doan năng lực giả còn muốn dồi dào, sức sống đến từ đâu là ngũ lão tinh nghe nói ngươi thỉnh cầu sau, cố ý để, Vegapunk thả tay xuống bên trong tất cả sự vụ, đến phối hợp ngươi rèn đúc vũ, khi, Lôi Vân bị Kaido bẻ gãy, đã không có đúc lại tư cách, lần này so với trong truyền thuyết lần đó đoạn càng thêm triệt để. Liền lưỡi, kiếm đều bị tóm ra năm cái dấu tay, lời nói đồng nát sắc vụn đều là cất nhắc, vì lẽ đó Ron ở sau khi chiến tranh kết thúc tìm tới Vegapunk, để hắn nghĩ, biện pháp giúp mình một lần nữa rèn đúc một món vũ khí, hắn đã từng thử, phổ thông binh khí coi như đem lôi đình bảo thạch khảm nạm, đi tới, cũng không cách nào ngăn trở mình cái kia một thân khủng bố điện cao, thế lưu ăn mòn, trong chớp mắt sẽ bị thiêu dung thành nước thép, mà trong lôi, Vân Huyền Diệu cần nhân viên chuyên nghiệp đến nghiên cứu, về gặp quần không thể, nghi ngờ là ứng cử viên phù hợp nhất, cây xa, Ron liền không hy vọng hắn, nghe xong Kiraru tự thuật, Ron trong lòng ngưng lại, quả nhiên, hắn đặc thù vẫn bị ngũ lão tinh ghi nhớ lên, chính là không biết đây là ngũ lão tinh phiến diện ý tứ, vẫn là công chi trên, vương tọa vị kia im ý của đại nhân. Tiếp theo, lúc này, Kiraru một tiếng quát nhẹ, ném qua tới một người tiểu vật, Ron trở tay đỡ lấy, phát hiện đây là một cái ống tim, đánh nửa ống là được, phục khắc huyết dịch rất đơn giản, bọn họ chỉ là muốn, bắt ngươi hiện tại dòng máu cùng trước đây dòng máu so sánh một chút, à tốt đi, hy vọng như vậy, đây là tới từ ngũ lão tinh ý nguyện, không muốn tạo phản liền nghe theo Ron, nhún nhún vai. Cầm ống tim hướng về cổ tay cắm xuống, kẻo kẹt, Ron, Kiraru, y, làm người ghê răng vặn vẹo tiếng vang lên, ở Ron trên cổ tay, ống tim tinh, tế kim tim uống lượng 90, mà làn da của hắn tuy nói ao hãm đi vào một điểm, nhưng liền một vệt máu đều không nhìn thấy, theo sấm sét kích thích pháp từng bước sâu sắc thêm, Ron thể phách cường độ, cùng lần thứ nhất hút máu thời điểm từ lâu long trời lở đất, đây là đơn thuần tu luyện không đạt tới hiệu quả, bị lôi điện thời gian dài, kích thích, không ngừng vỡ tan lại khép lại, mỗi cái tế bào từ trên bản chất, sản sinh ra biến hóa. Để Ron chân chính về mặt ý nghĩa nắm giữ cương cân, thiết cốt, đừng nói một cái mũi kim, phổ thông lưỡi dao đều cắt không ra làn da của hắn, trầm mặc, làm người nghẹt thở trầm mặc, đầy đủ sau một phút, Ron ngẩng đầu, giơ lên ống tim, tin tưởng ta đây là một, bất ngờ, ngươi còn có đồ dự bị sao, Kiraru, y, khổ não thở dài, Kiraru vung vung tay hướng về nhà lớn đi đến, đợi lát nữa, ta đi tìm một chút xem, đem ống tim giao cho Kiraru đã là nửa giờ sau sự tình đi tới. Rokushiki bên, trong thép cai, có thể làm cho thân thể phàm thai nắm giữ cứng như sắt thép độ, cứng, nhưng cũng không thể để cho xương trở nên cùng bắp thịt như thế có, thể kéo dài và giác mỏng, cương cân thiết cốt là một cái không thể nghịch chuyển quá trình, vì đánh này nửa ống huyết, hai cái trái cây năng lực giả từ nhà kho nhảy ra, đến trữ hàng ít ỏi hải lâu thạch mũi kim, lúc này mới hoàn thành hút máu, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.